Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 11. Sau khi chia tay muội muội, Đường Hữu Phúc không ngừng nghỉ phóng thẳng đến tiệm lương thực. Vừa đến cửa, huynh ấy đã thấy một hàng dài người xếp thành một dãy, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Gần đây, không ít người ở các làng xung quanh đã bắt đầu chạy nạn, chỉ có tình hình làng của họ vẫn còn tạm ổn hơn một chút. Nhưng huynh ấy cũng nghe nói, nhiều người trong làng đã bàn bạc rằng, nếu triều đình không phát lương thực cứu trợ nữa, e rằng họ cũng chỉ có thể đi theo mà chạy nạn. Huynh ấy kiên nhẫn chờ nửa ngày, cuối cùng cũng đến lượt mình. Huynh ấy bước tới, hỏi, trưởng quỹ, gạo lứt giá bao nhiêu? Trưởng quỹ không ngẩng đầu lên, tùy tiện đáp, năm đói kém này giá lương thực tăng dữ lắm, một thạch gạo phải 800 văn. Đường Hữu Phúc nắm chặt 50 đồng tiền trong người, khó xử hỏi, trưởng quỹ, bán ít hơn không? Ta không mang nhiều tiền đến thế. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn huynh ấy một cái, nói, ở đây còn chút gạo vỡ, ngươi xem có muốn lấy không? Nếu muốn thì lấy hết đi. Đường Hữu Phúc quay đầu lại, thấy bên cạnh quả thật có chất một ít gạo vỡ. Huynh ấy do dự, trưởng quỹ tốt bụng nhắc nhở, tiểu tử à, không phải ta hù dọa ngươi đâu, nếu bây giờ không mua, đến lúc đó có khi ngươi còn không mua nổi cả gạo vỡ đâu. Đường Hữu Phúc thấy trưởng quỹ nói có lý, nếu còn chần chừ nữa, e rằng gia đình ngay cả một miếng cơm cũng không có để ăn. Huynh ấy nghiến răng, lấy ra 50 đồng tiền, hỏi, trưởng quỹ, ta chỉ có từng này tiền, mua được bao nhiêu? Trưởng quỹ không ngẩng đầu, nói thẳng, tính cho ngươi 10 văn một cân, ngươi mua bao nhiêu? Đường Hữu Phúc không chút do dự nói, vậy thì 5 cân. Tiểu nhị nhanh nhẹn cân đủ 5 cân gạo vỡ, đưa vào tay Đường Hữu Phúc. Huynh ấy nhận lấy gạo, trong lòng trộn lẫn cảm xúc. Năm đói kém này, dù cho huynh ấy cam tâm chịu khó chịu khổ, sẵn lòng vác bao cát, nhưng căn bản là không có chỗ nào để kiếm việc làm ra tiền. Mặt khác, Đường Như Ý lúc này đang vui vẻ bước ra khỏi tiệm cầm đồ. Nàng trong tay cầm 10 lạng bạc, giả vờ nhét vào trong ngực, nhưng thực ra đã trực tiếp bỏ vào kho chứa đồ nhỏ của mình. Vừa đi, nàng vừa quan sát môi trường xung quanh, suy nghĩ xem có cơ hội kinh doanh nhỏ nào có thể làm được không. Việc buôn bán của các cửa hàng trên trấn đều không được tốt lắm, chỉ có tiệm lương thực là còn coi như hồng phát. Còn lại, như tiệm vải, tiệm tạp hóa, trước cửa hầu như không có mấy khách hàng. Nghĩ đến thời gian còn sớm, chưa đến lúc hẹn với đại ca, nàng quyết định đi đến tiệm vải mua ít quần áo. Dù sao quần áo trên người nàng và hai đứa trẻ đã vá chằng vá đục, căn bản không thể chịu đựng thêm nữa. Hơn nữa, những người khác trong nhà họ Đường cũng chẳng khá hơn nàng là bao, nhân cơ hội này, mua luôn một thể. Nàng đi về phía Vân Cẩm Cư. Ở bên cạnh. Trong tiệm vắng vẻ, trưởng quỹ vừa thấy có khách bước vào, liền lập tức từ sau quầy bước ra, mặt tươi cười chào đón, cô nương, người muốn mua gì? Chủ quán, chỗ các vị có y phục may sẵn không? Ta muốn mua chút xiêm y bền bỉ, khó bám bẩn, loại thích hợp để làm việc. Chủ quán vội vàng gật đầu, nhiệt tình nói, cô nương, thế thì cô đến đúng nơi rồi. Ở Vân Cẩm Cư chúng ta, chỉ sợ cô không nghĩ ra, chứ không sợ cô mua không được. Nói rồi, hắn dẫn Đường Như Ý đến trước một hàng y phục may sẵn. Kiểu dáng y phục trước mắt đơn giản, phóng khoáng, Đường Như Ý vừa nhìn đã ưng ý, lập tức bắt đầu chọn lựa. Nàng trước tiên chọn cho đại ca và nhị ca mỗi người hai bộ áo ngắn bằng vải thô màu xanh đậm, phối hợp với quần vải sợi bông màu tối. Loại vải này khó bám bẩn, bền bỉ, thích hợp cho họ xuống đồng làm việc, đặc biệt ở vai và khuỷu tay còn được thêm chỉ gia cố, không dễ bị sờn rách. Đại tẩu và nhị tẩu mỗi người chọn một chiếc nhụ quần bằng vải bông màu xanh nhạt, váy dài đến bắp chân để tiện hành động, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo nhỏ màu nhạt, vừa chống nắng lại vừa khó bẩn. Cha nương đã lớn tuổi, y phục mùa hè cần rộng rãi thoáng khí. Nàng chọn cho cha một bộ áo dài vải thô màu xám, gấu áo hơi ngắn để dễ dàng đi lại. Còn nương thì chọn một chiếc nhụ quần đối vạt màu nâu nhạt, kèm theo một chiếc tạp dề màu trơn, buộc vào khi làm việc, càng thêm thiết thực. Mấy đứa trẻ còn nhỏ, y phục không cần quá cầu kỳ, mỗi đứa cắt hai bộ áo quần bằng vải bông mịn, chất liệu mỏng nhẹ thoáng khí, chọn màu xanh xám và xanh nhạt, vừa bền vừa khó bẩn. Các bé trai là áo ngắn phối quần bông, bé gái là áo nhỏ đối vạt phối váy ngắn hoặc quần bông, tiện lợi cho việc chạy nhảy. Cuối cùng, nàng cũng tự chọn cho mình một bộ vải thô màu trơn, kiểu ngắn, nhẹ nhàng thoáng mát, thích hợp để đi chợ, làm việc. Chủ quán, tất cả chỗ này tổng cộng bao nhiêu tiền? Chủ quán thở dài, nói, cô nương, việc làm ăn của tiệm vải ta không tốt, năm này mọi người đều khó khăn. Ta cũng không giấu gì cô, nhà ta dự định thu xếp tiệm vải này, mang theo người nhà đến kinh thành nương tựa thân thích. Cho nên, số y phục này, ta sẽ giảm giá cho cô. Hắn tính toán một hồi, dứt khoát nói, tổng cộng 2 lượng bạc. 2 lượng bạc, đối với Đường Như Ý mà nói, không tính là quá đắt, dù sao đây cũng là y phục may sẵn, mua về có thể mặc ngay. Nàng gật đầu, móc bạc ra trả. Ông chủ cửa hàng cũng hào phóng, sẵn sàng tặng thêm chút vải vụn cũ, nói rằng có thể mang về cho bọn trẻ làm miếng vá. Đợi nàng thu xếp xong y vật, xách bọc đi ra khỏi tiệm vải, trong lòng yên tâm hơn nhiều, cả nhà này cuối cùng cũng có y phục để thay giặt rồi. Mua xong y phục, Đường Như Ý lại đi về phía chợ, nghĩ bụng phải mua chút thịt. Nàng đến trước quầy thịt heo, thấy chủ quầy ngồi thất thần, hiển nhiên là buôn bán ế ẩm. Nàng tức giọng cao gọi, ông chủ, có mối làm ăn rồi. Chủ quầy vừa nghe có khách đến, lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên người nàng vẫn là y phục cũ vá chồng vá, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Tuy nhiên, bất kể mua nhiều hay ít, đây cũng là làm ăn, hắn vội vàng cười hỏi, cô nương, muốn mua gì đây? Thịt heo bán thế nào? 30 văn một cân, nếu mua nhiều còn có thể bớt chút ít. Đường Như Ý nghĩ bụng, người nhà đã lâu không được ăn thịt, nàng dứt khoát hạ quyết tâm, nói, ông chủ, cho ta 5 cân, 25 văn một cân, được chăng? Trong lòng chủ quầy mừng thầm, ngoài mặt vẫn cười tươi nói, được thôi, không thành vấn đề. Đường Như Ý quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có một đống xương ống heo, trong lòng nảy ra một kế, hỏi, ông chủ, những khúc xương này bao nhiêu tiền? 3 văn tiền một cân, cô nương muốn thì 2 văn cũng được. Đường Như Ý mừng rỡ, vội nói, vậy cho ta 10 cân. Ông chủ nhanh nhẹn cân thịt và xương xong, lại thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào nội tạng heo, vội nói, cô nương, những thứ này không phải đồ tốt, đều là nhà giàu mua về cho chó ăn thôi. Đường Như Ý biểu môi nói, ai nói vậy? Đây mới là đồ tốt. Chủ quầy thấy nàng sảng khoái, liền dứt khoát nói, thôi, thấy cô mua nhiều như vậy, số nội tạng heo này ta tặng cô luôn. Cuối cùng, tính cả 5 cân thịt heo, 10 cân xương ống, tổng cộng là 145 văn. Thấy bên cạnh còn không ít mỡ heo miếng, Đường Như Ý hỏi. Ông chủ, mỡ heo miếng này giá bao nhiêu? 40 văn một cân. Nàng nghĩ bụng mang về thắng thành mỡ heo cũng tốt, còn tóp mỡ có thể dùng làm đồ ăn vặt. Cho ta thêm 5 cân mỡ heo miếng nữa. Đường Như Ý lại trả thêm 200 văn. Cô nương, cô mua nhiều như vậy, ta lấy cho cô một cái giỏ tre đựng, tránh để tay bị dính dầu mỡ. Thấy ông chủ lấy ra một cái giỏ tre từ bên cạnh. Được thôi, ông chủ thật biết làm ăn, lần sau ta còn tới. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 12. Mua đồ xong, thấy thời gian còn sớm, nàng quyết định đi tìm đại ca hội họp. Bản thân mang nhiều đồ như vậy đi lang thang trong trấn không thích hợp, dù sao năm này ai thấy nhiều thịt như vậy mà không đỏ mắt. Nàng nghĩ, lần sau nhất định phải tự mình đến trấn, như vậy muốn mua gì cũng có thể trực tiếp cho vào tiểu kho hàng, đỡ phải mang theo túi lớn gói nhỏ thu hút sự chú ý. Cái mùi vị đói bụng trong năm hoa niên này thật chẳng dễ chịu gì. Nàng thầm nghĩ, tích trữ lương thực, tích trữ thịt, tích trữ vật tư, đó là việc nhất định phải sắp xếp. Nhưng những thứ này dù có cất giữ nhiều đến mấy, cuối cùng cũng phải tìm một cái cớ hợp lý để lấy ra, không thể để người khác sinh nghi. Nàng phải nghĩ cho thật kỹ một lý do, để người nhà cảm thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Nàng nhanh chóng đi tới tiệm lương thực lớn nhất trong trấn. Ông chủ quầy thịt heo thấy nàng mua nhiều thịt như vậy, còn đặc biệt lấy mấy lá sen đậy lên giỏ tre, che đi đồ bên trong, tránh cho người ngoài chú ý. Khi nàng đi tới cửa tiệm lương thực, vừa vặn thấy đại ca đang thất thần ủ rũ xách một cái túi đi ra. Đại ca. Đường Hữu Phúc ngẩng đầu, thấy tiểu muội xách một chiếc giỏ tre đầy ắp, lập tức ngẩn người. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, tò mò hỏi, tiểu muội, muội làm sao đây? Đường Như Ý thấy vẻ ngốc nghếch của hắn, cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng, đi thôi, chờ về nhà huynh sẽ rõ. Đường Hữu Phúc càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng hắn không đưa cho muội muội bao nhiêu tiền, cả một giỏ tre lớn như vậy rốt cuộc là từ đâu ra? Đại ca, ta đói rồi. Đường Hữu Phúc gãi đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu muội, chúng ta về nhà đi. Ta mua chút gạo tấm rồi, bạc cũng dùng hết sạch. Không sao, ta có bạc. Đường Như Ý cười nói. Đường Hữu Phúc có chút ngây người, muội muội lấy bạc từ đâu ra? Hắn không tin rằng nàng và gã tú tài chó má kia hòa ly xong còn có thể phân được bạc. Sao thế, đại ca? Đường Như Ý kỳ lạ nhìn hắn. Tiểu muội, đại ca không đói. Thấy vẻ mặt đại ca không tự nhiên, Đường Như Ý không vạch trần, chỉ kéo ống tay áo hắn, nũng nịu nói, thôi đi, đại ca, huynh cứ đi cùng ta đi, ta thật sự đói rồi. Nàng quá hiểu đại ca mình, hắn là tấm gương điển hình của kẻ cuồng muội muội, dùng chiêu này chắc chắn không sai. Đường Hữu Phúc thật thà, không nói nhiều lời, nghe muội muội nói vậy, chỉ đành đi theo nàng. Hắn thuận tay đỡ lấy chiếc giỏ tre trong tay muội muội, vừa xách lên, trong lòng lập tức kinh ngạc, cái giỏ tre này sao lại nặng đến thế? Quan trọng hơn không chỉ là trọng lượng, hắn còn ngửi thấy một chút hương thịt. Đại ca, ta mua thịt rồi, xịt. Giây tiếp theo, Đường Hữu Phúc trực tiếp đứng ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giỏ tre. Đường Như Ý bất đắc dĩ đỡ trán, thầm nghĩ, đại ca này cũng thật thà quá mức rồi, ngay cả quản lý biểu cảm cũng không biết. Nàng vội vàng thúc giục, mau đi, đừng ngay ra đó, nhỡ bị người ta theo dõi thì hỏng. Hắn thấy tiểu muội nói có lý, dù sao năm hoa niên ai cũng khó khăn, nên chuyện cướp bóc gì đó cũng là bình thường. Mặc dù năm hoang khó khăn, nhưng các quầy hàng ăn uống trên phố vẫn náo nhiệt. Có bán bánh, bán màn thầu, bán bánh bao, thậm chí còn có tiệm mì, tiệm hoành thánh, các tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Đường Như Ý đi thẳng vào Lê Gia Miếng Phô. Tiệm mì Lê Gia, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, gọi lớn với tiểu nhị, ông chủ, cho hai bát mì. Đường Hữu Phúc vừa nghe, vội vàng xua tay, liên tục từ chối, tiểu muội, đại ca không đói, thật sự không đói. Huynh không đói không sao, ta đói. Đường Như Ý trực tiếp chặn lời hắn lại, lười tranh cãi với hắn nữa. Đường Hữu Phúc ngồi bên cạnh, mắt lại không ngừng liếc nhìn giỏ tre, vẻ mặt đầy cảnh giác, sợ có người đến cướp. Khách quan, mì của ngài đây, xin dùng chậm. Không lâu sau, tiểu nhị bưng lên hai bát mì tam tiên nóng hổi, mùi thơm lan tỏa. Đường Hữu Phúc không dám nhìn, vì hắn sợ mình nhìn rồi sẽ không nhịn được. Làm sao hắn có thể không đói? Sáng chỉ ăn chút cháo rau dại và một cái bánh rau dại, sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Nhưng hắn làm sao có thể để tiểu muội tốn kém? Đúng lúc hắn đang rối rắm, Đường Như Ý trực tiếp đẩy một bát mì đến trước mặt hắn. Đại ca, ăn đi. Tiểu muội, ta. Ta biết huynh không đói. Đường Như Ý cười híp mắt nói, nhưng ta gọi nhiều quá, ăn không hết. Huynh giúp ta một tay, chẳng lẽ lại lãng phí sao? Đường Hữu Phúc sững sờ một chút, trong lòng ấm áp, vành mắt có chút cay cay. Tiểu muội thực sự đã lớn rồi, trở nên hiểu chuyện hơn. Hắn bưng bát lên, nói khẽ, ta ăn, cảm ơn muội muội. Mì vừa vào miệng, hắn nhịn không được thỏa mãn thở dài, thơm quá. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn món mì ngon như vậy? Trong mì có da heo, bao tử heo, thịt heo thái sợi, còn có chút rau xanh, quan trọng là sợi mì dai ngon, mùi mỡ heo khiến người ta hận không thể liếm sạch cả đáy bát. Đường Như Ý thấy đại ca ăn ngon lành, mình cũng cúi đầu nếm thử một miếng. Nhưng nàng vừa nếm một miếng, liền khẽ cau mày. Nói thế nào nhỉ? Món mì này đối với người thời đại này mà nói, coi như là món ngon hiếm có, nhưng đối với nàng, một người đến từ hiện đại, thì hương vị vẫn còn thiếu chút gì đó. Nếu đổi lại là ta làm, nhất định sẽ ngon hơn thế này. Nàng thầm nghĩ, phải tìm cơ hội mua chút bột mì về mới được. Hai bát mì 10 văn tiền. Đường Như Ý móc đồng tiền trong ngực ra, trả tiền xong, quay đầu lại thấy đại ca khờ khạo của mình còn đang ngây người, nàng thấy hơi buồn cười. Đại ca, chúng ta về nhà thôi. Ê, tới liền tới liền. Đường Hữu Phúc nhanh chóng xách giỏ tre lên, suýt nữa quên mất gạo tấm mình đã mua. Đường Như Ý thật sự là bó tay, trong mắt đại ca nàng giờ đây chỉ toàn là cái giỏ tre lớn kia. Vừa rồi tiểu nhị có liếc nhìn giỏ tre hai lần, ánh mắt đại ca nàng cứ như muốn ăn thịt người, dọa tiểu nhị chạy nhanh hơn cả thỏ. Lúc đi ngang qua quầy bánh bao, nàng nghĩ đến mấy đứa trẻ ở nhà. Ông chủ, bánh bao nhân thịt bán thế nào? 2 văn tiền một cái. Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp mua 20 cái. Chủ quầy gói bánh bao xong, nàng tiện tay đưa cho đại ca, cười nói, đại ca, chúng ta mang về cho cha nương và các cháu ăn đi. Đường Hữu Phúc đã từ bỏ việc suy nghĩ, giờ chỉ biết gật đầu. Hai huynh muội xách túi lớn túi nhỏ đi đến trước lều trà, thấy lão Lưu Đầu đang dựa vào xe thiêu thiêu ngủ. Lão Lưu thúc. Lão Lưu Đầu đang nửa nhắm nửa mở mắt, nghe thấy có người gọi mình, hắn vội vàng mở mắt ngẩng đầu, thấy Đường Như Ý và Đường Hữu Phúc xách đầy một đống đồ, lập tức kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nghênh đón giúp đỡ. Ôi trời ơi, hai đứa mua nhiều đồ thế. Đây là những gì vậy? Hắn vừa nói, vừa thuận tay đặt đống đồ nặng trịch lên xe. Đường Như Ý cười hì hì nói, cũng không có gì, chỉ là đồ dùng cần thiết trong nhà thôi. Chúng ta lâu rồi không lên trấn, nhân tiện lần này mua nhiều một chút. Thấy hai huynh muội đều đã ngồi ổn thỏa, nàng lập tức giơ roi lên, thúc lừa xe nhanh chóng quay về làng. Vì lúc về chỉ có ba người bọn họ, Đường Như Ý liền trò chuyện với lão Lưu Thúc. Nàng kỳ lạ hỏi, thúc, sao lúc về chỉ có ba chúng ta? Ha ha, năm hoa niên này ai cũng khó khăn, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cơ bản là sau khi bán xong đồ mọi người đều tự mình đi bộ về làng. Đường Như Ý chợt hiểu ra, nghĩ kỹ lại cũng phải. Giờ đây nhà nhà đều khó khăn, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, dù là một văn tiền cũng phải bẻ làm đôi để dùng. Không lâu sau, lừa xe đi vào trong làng. Dưới gốc cây đa lớn ở đầu làng có vài bà lão đang ngồi, vừa trò chuyện vừa làm công việc trên tay mình. Đường Như Ý hạ giọng nói với lão Lưu Đầu, thúc, có thể chở chúng ta thẳng đến cổng nhà không? Lão Lưu Đầu không nói hai lời, gật đầu, hiểu rõ ý của cô gái này. Dù sao hôm nay họ đã mua không ít đồ, rất dễ khiến người ta sinh lòng đố kỵ. Hắn kéo dây cương, lừa xe trực tiếp chạy về phía nhà họ Đường. Không lâu sau, lừa xe dừng lại trước cổng nhà họ Đường. Đến rồi, mau xuống xe đi. Đường Như Ý nhanh nhẹn nhảy xuống xe, Đường Hữu Phúc theo sát phía sau, vội vàng xách tất cả đồ đạc trên xe xuống, nhanh chóng mang vào sân. Đang giữa trưa, người trong làng đều ở trong nhà tránh nóng, ngoài sân vắng lặng, đúng là một thời cơ tốt. Đường Như Ý móc từ trong ngực ra 10 đồng tiền, đưa cho lão Lưu Đầu, nói, thúc, đây là tiền xe. Chưa đợi lão Lưu Đầu phản ứng, Đường Như Ý đã chạy thẳng vào sân. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 13. Vừa vào sân, Đường Lão Thái nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ chính sảnh đi ra. Thấy Đại Nhi tử lén lúc đóng cổng sân lại, còn không ngừng nhìn ra bên ngoài, Đường Lão Thái không khỏi tò mò, lão đại, con làm gì vậy? Đường Hữu Phúc dường như lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quay người lại, trên mặt tràn đầy kích động. Lắp bắp nói, nương, tiểu muội mua thịt rồi. Đường Lão Thái Thuận theo ánh mắt hắn nhìn tới, chỉ thấy một chiếc giỏ tre lớn nhét đầy ắp đồ, bên cạnh còn đặt hai bọc đồ khác, và một ít gạo tấm. Tuy trong lòng bà có nghi hoặc, nhưng lại bình tĩnh hơn Đại Nhi tử nhiều, thấy tiểu nữ nhi đang cười hì hì nhìn mình, bà liền hỏi, Như Ý à, những thứ này là... Đường Như Ý trên đường đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, cười trả lời. Nương, đây là con cắt cỏ heo ở sau núi Lý Gia. Cứu được một người bị thương, còn cho hắn chút đồ ăn. Hắn sau khi khỏi, để đền đáp con, đã tặng con một cái vòng tay. Hôm nay con lên trấn cầm lấy bạc. Chuyện này con chưa nói với ai, cho nên. Đường Lão Thái nghe xong kích động vô cùng, liên tục nói, tốt tốt tốt, vẫn là Như Ý nhà ta thông minh nhất. Đường Hữu Phúc ở bên cạnh vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng. Con đã nói tiểu muội nhà chúng ta là thông minh nhất mà. Đường Lão Thái thấy nhi tử khen tiểu nữ nhi, trên mặt cười rạng rỡ như hoa, dường như tiểu nữ nhi chính là bảo bối và ngọc, hoàn toàn quên mất những tai họa mà nàng từng gây ra trước đây, thậm chí suýt hại chết tính mạng Đường lão gia. Nhưng giờ phút này, những chuyện đó có gì đáng để so đo chứ? Đường Như Ý có chút ngại ngùng cười cười, nương, thôi đi. Dù sao đây cũng là câu chuyện nàng bịa ra, nói nhiều quá ngược lại dễ bị lộ sơ hở, nàng vội vàng chuyển đề tài, nương. Chúng ta mau thu xếp những thứ này đi. Ê, được thôi. Đường Lão Thái cười không khép miệng lại được. Ba ngày bọn trẻ đều ra ngoài chơi trong làng, ở nhà chỉ có Đường Lão Gia, Đường Lão Thái và nhị tức phụ Từ Thị. Tiểu Nhi tử thường xuyên làm việc ở tiệm rèn trên trấn, nửa tháng mới về nhà một lần. Từ Thị đi ra thấy đồ đạc trong sân cũng ngẩn người, nhưng nàng không hỏi gì cả, im lặng giúp đỡ thu xếp cùng. Đường Như Ý thầm nghĩ. Nhị tẩu này là một người thông minh. Nàng vén lá sen trên giỏ tre ra, mọi người nhìn thấy đồ bên trong đều kinh ngạc, bao gồm cả Đường Hữu Phúc, người một đường xem chiếc giỏ tre như báu vật, cũng trợn tròn mắt. Trời ơi! Sao lại có nhiều thịt như vậy? Chuyện này ngay cả Tết cũng chưa từng thấy nhiều, Không không không, từ bé đến giờ con chưa từng thấy. Đường Hữu Phúc nhịn không được cảm thán. Nương, hôm nay con mua không ít, hiếm khi lên trấn một lần, con liền mua nhiều một chút. Chúng ta làm một ít ăn vào buổi tối, số còn lại con định làm thành thịt hun khói hoặc thịt chà bông, như vậy có thể giữ được lâu hơn. Dù sao trời nóng, ăn không hết dễ bị hỏng. Đường Lão Thái nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng đầy tự hào, nữ nhi lần này thực sự đã trở nên khác biệt. Bất kể nàng biến thành dạng gì, bà đều thích, dù sao đây cũng là nữ nhi của bà. Từ Thị nhìn thấy một đống xương ống heo, có chút nghi hoặc, tiểu muội, muội mua nhiều xương heo như vậy làm gì? Chẳng có bao nhiêu thịt. Đường Như Ý cười hì hì, nhị tẩu, đây là đồ tốt đấy, tối nay ta làm cho mọi người nếm thử. Từ Thị từ khi về làm dâu đến giờ chưa từng ăn món tiểu cô tử này nấu, gật đầu đáp, vậy ta ở bên cạnh giúp muội một tay. Đường Như Ý vui vẻ đồng ý, nghĩ đến bánh bao mang về từ trên trấn, nàng vội vàng lấy ra. Lúc này, Lý Đại Hoa, Lý Tiểu Bảo, Trường Thịnh, Trường Thanh mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài chạy về. Chưa vào cửa, Đường Trường Thịnh đã hưng phấn hô lên, bà nội, con bắt được cá nhỏ rồi. Trong tay hắn ôm một con cá nhỏ dài hơn ngón tay cái, con cá sức sống mãnh liệt, vẫn đang vùng vẫy trong tay hắn. Mọi người thấy vậy đều vui vẻ, hôm nay quả là một ngày tốt lành, có cá có thịt, còn náo nhiệt hơn cả Tết. Đường Như Ý cũng khen ngợi, qua, Trường Thịnh thật lợi hại, tiểu cô còn không giỏi bằng con đâu. Đường Trường Thịnh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Mau lại đây, bữa trưa chúng ta ăn bánh bao. Đường Như Ý cười gọi bọn trẻ. Mấy đứa trẻ vừa nghe đến ăn bánh bao, mắt đều sáng lên, dù sao bánh bao cũng là món hiếm có, chỉ Tết mới được ăn. Đường Như Ý chia bánh bao cho mọi người, dặn dò, ăn chậm thôi, đừng nghẹn, không cần vội, hôm nay mua rất nhiều, ăn xong vẫn còn. Lý Đại Hoa thấy mọi người ăn vui vẻ, nhìn thấy nương mình chưa động đũa, liền bước tới đưa bánh bao của mình cho nương, nương, con một cái là đủ rồi, người ăn đi. Đường Như Ý nhìn vẻ hiểu chuyện của Lý Đại Hoa. Trong lòng ấm áp, nương đã ăn ở trên trấn với đại cửu cửu rồi, những cái này là đặc biệt mang về cho các con tự ăn đi. Lý Đại Hoa gật đầu, lúc này mới chạy sang một bên, cùng đệ đệ và các muội muội cao hứng ăn bánh bao. Buổi chiều, Đường Hữu Phúc và Đường Lão Gia đi lên núi sau nhặt củi, mấy người phụ nữ ở nhà thu dọn đồ đạc mang về từ trên trấn, bọn trẻ ở trong sân chơi đùa. Sợ bọn trẻ đi chơi gần sông gặp nguy hiểm, Đường Như Ý dặn dò Lý Đại Hoa, Đại Hoa, không được để các đệ đệ đi chơi gần sông, biết chưa? Nguy hiểm lắm. Lý Đại Hoa ngoan ngoãn gật đầu, con biết rồi. Đường Như Ý rửa sạch và phân chia số thịt mua về, định làm thành thịt hun khói, cách này vừa bảo quản được lâu lại tiện cất giữ. Ôi chao, Như Ý à, sao con lại mua mấy thứ này về thế? Đường Lão Thái chỉ vào đống lòng lợn, có vẻ khó hiểu. Đường Như Ý đang bận rộn không ngơi tay, cười nói, nương, đây là đồ tốt đấy. Lát nữa con sẽ trổ tài cho người xem con biến thứ bỏ đi này thành bảo vật như thế nào. Đường Lão Thái có chút không tin, mấy thứ này, trước kia ở trấn người ta cho không cũng chẳng ai thèm lấy, con còn mang về làm gì, cái mùi nó tanh như thế, làm sao mà thành món ngon được. Đường Như Ý kiếp trước đã đọc qua không ít tiểu thuyết xuyên không, trong lòng nghĩ thử dùng cho bếp để làm sạch lòng lợn. Nàng quay sang nói với Đường Lão Thái, nương, người lấy cho con chút cho bếp được không? Đường Lão Thái ngẩn ra. Nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người đi lấy cho bếp, dù sao thứ này trong nhà chỗ nào cũng có. Đường Như Ý lộn ruột già của lợn lại, trước hết dùng nước sạch rửa, sau đó rắc cho bếp lên, dùng sức xoa bóp, cọ sạch hết mỡ và chất bẩn. Đến khi xoa bóp vừa đủ, nàng đặt ruột lợn vào chậu ngâm một lát, rồi dùng nước sạch rửa lại, quả nhiên nó trở nên trơn tuột, sạch bong kinh kít. Đường Lão Thái thấy vậy kinh ngạc không thôi, không ngờ cho bếp lại có công dụng thần kỳ như thế, nhịn không được khen ngợi. Con gái ta thật là giỏi giang. Nhưng nghĩ lại, bà lại thấy xót xa, thương con gái ở nhà Lý Tú Tài phải chịu đựng khổ sở, thầm mừng thầm, giờ đây cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 14. Buổi tối, Đường Như Ý quyết định làm lòng lợn trước, vì thứ này khó bảo quản. Nàng mượn cớ về phòng, lấy ra từ không gian một gói gia vị tìm. Đây chính là linh hồn của món lòng lợn. Nàng dùng phổi lợn, gan lợn, dạ dày lợn làm thành một nồi tiềm, còn ruột già thì định làm món xào cây. Đường Như Ý đã sớm tìm hiểu, thời đại này có ớt thì dễ giải quyết. Các gia vị khác nàng cứ lén lút thêm vào là được, vừa nghĩ đến món ruột già xào cay nồng, nàng đã không kìm được chảy nước miếng. Từ khi xuyên đến đây, mỗi ngày nàng đều phải ăn cháo gạo lứt rau dại dính cổ họng. Đường Như Ý nóng lòng muốn thay đổi cuộc sống này, hơn nữa nàng luôn cảm thấy, năm mất mùa này không chừng sẽ xảy ra lũ lụt hay thiên tai nào đó, nên nàng đặc biệt vội vàng phát triển sự nghiệp và tích trữ vật tư. Ngay cả khi có TAI nạn xảy ra, nàng cũng phải đảm bảo cuộc sống bình thường cho cả gia đình. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ lo xong việc trước mắt đã. Đường Như Ý đến nhà bếp, tay cầm ớt khô. Từ Thị thấy vậy, có chút kinh ngạc, tiểu muội, đây là ớt sao? Đường Như Ý gật đầu, đúng là ớt, nhưng là ớt khô. Từ Thị lần đầu biết ớt còn có thể phơi khô để bảo quản. Đường Như Ý kỳ lạ hỏi, nhị tẩu, sao nhà ta không trồng? Từ Thị từng thấy ớt nhưng chưa ăn bao giờ, nghe nói thứ này không ngon, lại có mùi ngai ngái, nên mọi người đều không tính đến việc trồng. Tuy nhiên, nhà nương đẻ của nàng thì có người trồng. Thứ này không thể coi là lương thực, cũng chẳng no bụng. Đường Như Ý không hỏi nữa. Chợt nhớ ra còn thiếu hành lá, nàng quay đầu nói, nhị tẩu, nhà ta có hành không? Không có, nhưng mà... Từ Thị vội vàng nói, nhà Lưu Thẩm bên cạnh có, ta đi mượn một ít. Đường Như Ý suy nghĩ một chút, vậy đành làm phiền tẩu tử rồi, nếu không có hành, hương vị sẽ kém đi nhiều. Được rồi, ta đi ngay đây. Thấy Từ Thị đã ra khỏi cửa, Đường Như Ý vội vàng đổ gói gia vị đã chuẩn bị sẵn vào nồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh lạc hướng Từ Thị đi. Gói gia vị này thời đại này không có, nàng không thể giải thích được. Vừa đi tới cửa, Từ Thị thấy nương chồng mình, nàng hơi hoảng hốt, sợ bà nghĩ mình lười biếng, vội vàng nói. Nương, tiểu muội nấu ăn cần hành, ta muốn sang nhà Lưu Thẩm mượn một ít. Đường lão thái thấy là con gái út cần, gật đầu, không thể lấy không của người ta. Bà quay người, nắm một nắm rau dền dại từ cái rổ đưa cho Từ Thị, cầm cái này đi, nói là nhà ta đổi với nhà họ. Dạ được. Hoàng hôn buông xuống, mọi người đều đang chuẩn bị bữa tối, bên ngoài không có mấy người, chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa. Từ Thị đi đến trước sân nhà Lưu Thẩm, vừa lúc thấy lão Lưu đầu bước ra khỏi sân. Đại Lưu thúc. À, vợ hữu tài đấy à, có việc gì không? Lão Lưu đầu có chút bất ngờ. Từ Thị ngượng ngùng nói, thúc, tiểu muội nhà ta muốn mượn chút hành lá. Sợ lão Lưu đầu không đồng ý, Từ Thị vội vàng giơ rau dền dại trong tay lên, không phải lấy không đâu, chúng ta đổi. Lão Lưu đầu cười ha hả, khách sáo với thúc làm gì? Cháu đợi chút, ta đi hái ngay đây. Nói xong, ông chạy vào sân, lớn tiếng gọi, bà nó ơi, hái cho vợ hữu tài chút hành dại. Lưu Thẩm bên trong đáp lại, được được được, tới ngay đây. Lưu Thẩm hái khá nhiều hành dại, Từ Thị ngượng ngùng nói, Thẩm, không cần nhiều thế đâu. Lưu Thẩm cười nói, không nhiều, không nhiều, nhà cháu đông người, giờ Như Ý cũng về rồi, còn dẫn theo cả con, chút này chẳng đáng là bao. Từ Thị không tiện từ chối nữa, vội vàng đưa rau dền dại qua, Thẩm, đây là nương ta bảo ta mang đến. Lưu Thẩm vừa nhìn, sắc mặt liền sa xuống, trách yêu, làm gì thế này? Hàng xóm láng giềng cả, chút hành lá mà cũng phải đổi bằng đồ sao? Mau mang về đi, không thì Thẩm giận đấy. Không còn cách nào khác, Từ Thị đành phải mang cả rau dền dại và hành lá về. Thấy con dâu thứ hai về mà vẫn cầm rau dền dại, Đường lão thái kỳ lạ hỏi, sao rau này lại mang về? Từ Thị thuật lại lời Lưu Thẩm, Đường lão thái thở dài, nhà lão Lưu đầu đều là người tốt, năm mất mùa này, nhà ta cũng chẳng có gì tốt mà giúp đỡ họ. Từ Thị vội vàng mang hành vào bếp. Vừa đến cửa, nàng đã sững sờ, dùng sức hít hít mũi, trời à, mùi thơm này quả là quá nồng. Nàng bước vào bếp, đưa hành đã rửa sạch cho Đường Như Ý, tiểu muội, trong nồi này thật sự là lòng lợn sao? Đường Như Ý thấy Từ Thị vẻ mặt không tin, gật đầu, đúng vậy, hôm nay ta cho mọi người ăn một bữa khác biệt, lúc đó đừng để cắn phải lưỡi đấy. Nàng vừa nói, vừa xé nhỏ hành rồi ném vào nồi. Vung nồi vừa mở, hương thơm của món tiềm lập tức bay ra. Lúc này Từ Thị mới hơi tin. Thấy hành khá nhiều, Đường Như Ý quyết định tối sẽ dùng hành xào thêm gan lợn. Trong chiếc nồi lớn bên cạnh đang hầm xương ống lợn, mùi thơm lan tỏa, nàng cũng cho thêm chút hành vào. Hành có thể tăng độ tươi và khử mùi tanh, quả là thứ tốt. Trong bếp bận rộn không ngừng, mùi thơm bay đi rất xa. Mấy nhà ở gần lão Đường gia thì phiền muộn không thôi, nhìn bát cháo rau dại gạo lứt của nhà mình, lại ngửi thấy mùi thịt thơm lừng này, thật sự thèm đến mức chịu không nổi. Chẳng mấy chốc, Đường Như Ý đã bưng món gan lợn xào cay, xương ống lợn hầm, ruột già xào cay, và một nồi dạ dày lợn tiềm lớn lên bàn. Cả nhà ngửi thấy mùi thơm này, đều nhịn không được nuốt nước bọt. Mấy đứa trẻ càng vươn dài cổ ngóng trông. Đường Hữu Phúc ngây ngô hỏi, tiểu muội, món này thật sự ăn được sao? Đường Như Ý cười cười, gấp một miếng dạ dày lợn từ nồi đưa đến miệng huynh ấy, đại ca, huynh nếm thử trước đi, coi chừng cắn phải lưỡi đấy. Đường Hữu Phúc không phải chưa từng thấy vẻ kinh tởm của lòng lợn sống, nhưng nồi đồ ăn đỏ au trước mắt này, huynh ấy thật sự không kìm được. Mặc kệ, tiểu muội làm chắc chắn sẽ ngon. Huynh ấy cắn một miếng, mắt lập tức sáng rực, ngon quá đi mất thôi. Đây thật sự là lòng lợn sao? Biết ngon thế này, ta đã mua từ sớm rồi. Thấy vẻ mặt Đường Hữu Phúc đang tận hưởng, mọi người cũng không khách khí nữa. Mấy đứa trẻ chộp lấy xương ống lợn mà gặm, Đường Như Ý nhắc nhở, cẩn thận một chút, trong nồi còn nữa, đừng để bị bỏng. Bọn trẻ nào quan tâm nóng hay không, chỉ lo tận hưởng vị thịt trong miệng. Đường lão đầu nếm thử một miếng gan lợn xào hành, mắt cũng sáng lên, trời ơi, ngon quá. Ta sống mấy chục năm, chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này. Đường lão thái nếm thử dạ dày và phổi lợn tiềm, vị cay nồng khiến bà cứ ăn hết miếng này đến miếng khác không ngừng. Từ thị ở trong bếp đã nếm thử rồi, nhưng thấy mọi người ăn ngon miệng như vậy, nàng cũng vội vàng cầm đũa, không thì lát nữa sẽ chẳng còn gì. Tối hôm đó, bàn ăn nhà lão Đường yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng hít hà vì cay của mọi người. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 15. Sau bữa cơm, Từ thị chủ động mang bát đĩa vào bếp rửa, Lý Đại Hoa cũng vội vàng vào giúp. Đường Như Ý thấy người nhà đều có mặt, bèn mở lời, đại ca, ngày mai chúng ta đi đón tẩu tử về nhé. Đường Hữu Phúc nghe vậy, cúi đầu. Huynh ấy thực ra cũng muốn đi đón thê tử về, nhưng trong lòng luôn lo lắng, sợ nàng không chịu về nhà. Không ngờ tiểu muội lại chủ động nhắc đến chuyện này. Tiểu muội, muội đừng bận tâm, để mấy hôm nữa ta sang xem sao. Đường Như Ý có suy tính riêng, tiếp tục khuyên giải, đại ca, tẩu tử ở nhà nương đẻ e là cũng chẳng dễ chịu gì, dù sao đang là năm mất mùa, trong nhà lại nhiều anh em như vậy, lương thực chắc chắn không dư giả. Đường lão thái nghe lời này, liên tục gật đầu đồng tình, Hữu Phúc, con vẫn nên nghe lời tiểu muội, ngày mai, nương cũng đi cùng con, chúng ta cho vợ con chút thể diện, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Nương, ngày mai người đừng đi, con sẽ đi cùng đại ca. Đường Như Ý dịu dàng nói, dù sao tẩu tử về nhà nương đẻ cũng vì con có nghĩa vụ đi đón nàng về, còn nợ nàng một lời giải thích và xin lỗi. Đường lão thái nghe những lời này của con gái út, lập tức cảm động đến ướt khóe mắt, nhưng bà cũng hiểu rõ, con dâu cả không phải là người dễ hòa hợp, lo lắng con gái sẽ bị mỉa mai, châm chọc. Nhận ra sự lo lắng của nương, Đường Như Ý nhẹ giọng trấn an, nương, người cứ yên tâm, con đã nghĩ kỹ rồi. Nếu trong nửa năm con không thể giúp gia đình sống tốt hơn, hoặc không làm được gì khiến mọi người hài lòng, con sẽ chủ động đưa hai đứa nhỏ dọn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Đường Hữu Phúc lập tức luống cuống, tiểu muội, sao muội có thể nói lời như vậy? Dù thế nào đi nữa, ai đi cũng được, muội không thể đi. Đường Như Ý nhìn vẻ đại ca bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, cười nói, đại ca, tẩu tử là thê tử của huynh, Tiên Nhi là con gái huynh, huynh không thể vì một người muội muội mà bỏ rơi thê tử và con cái của mình chứ. Đường Hữu Phúc cúi đầu, trên mặt đầy vẻ rối rắm. Huynh ấy cũng hiểu đạo lý này, nhưng thật sự không nỡ xa tiểu muội, dù sao sự thay đổi của tiểu muội hiện tại là ai cũng thấy rõ. Đại ca huynh tin ta không? Đường Hữu Phúc không cần biết tiểu muội hỏi tin cái gì, dốc sức gật đầu. Vậy đại ca cứ nghe lời ta, được không? Tiểu muội đã nói vậy, huynh ấy đành phải gật đầu. Trời tháng 5, tháng 6 ban đêm nhiệt độ không thấp, số thịt mua hôm nay Đường lão thái trực tiếp dùng dây đưa xuống giếng, như vậy sẽ không lo bị hỏng. Nương, ngày mai chúng ta mang ít thịt sang nhà nương đẻ của tẩu tử nhé. Số thịt này đều là do con gái út mua, nghĩ đến việc Lưu thị về nhà nương đẻ cũng là vì con gái út, bà liền đồng ý. Vẫn là con gái nghĩ chu toàn. Về phần Lưu thị, cuộc sống bên này quả thực cũng không dễ dàng. Những lời châm chọc mỉa mai của đại tẩu, nàng làm sao mà không biết. Trước kia mỗi lần về nhà nương đẻ, nàng đều mang theo ít nhiều đồ đạc để phụ giúp, nhưng lần này nàng tự ý trở về mà không mang theo bất cứ thứ gì. Lưu Thị cảm nhận được tổ tử đối với mình chẳng có thái độ tốt, thậm chí còn ám chỉ rằng nàng đã ở đây nhiều ngày rồi và nên về nhà chồng. Lưu Thị trong lòng căm hận, mình về nhà nương đẻ vẫn đi cắt cỏ lợn, làm việc nhà, nấu cơm, không bỏ sót bất cứ việc gì, tại sao tổ tử lại không dung thứ cho nàng và con gái? Nàng cũng không nghĩ tới, trượng phu của mình thật sự không quan tâm nàng nữa, cứ để mặc nàng về nhà nương đẻ, nhưng giờ đây nàng đã cưỡi hổ khó xuống, quả thực không còn cách nào. Nương, ta muốn ăn trứng gà. Lưu Thị đang bận rộn trong bếp, chợt nghe thấy tiếng cháu trai Lưu Đại Bảo ngoài sân đòi hỏi không ngừng. Chưa kịp ra ngoài, nàng đã nghe thấy tiếng la lớn của Lưu gia đại tẩu. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ăn cái rắm ấy. Giờ nhà chúng ta đông người như thế này, cơm còn sắp không đủ ăn, đòi ăn trứng cái nổi gì. Cút sang một bên cho ta. Lưu Thị biết lời tẩu tử nói là dành cho mình nghe, nàng cúi đầu lau nước mắt, nghĩ rằng nhà nương đẻ có lẽ cũng không chứa chấp nàng nữa. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta phải ăn trứng, trứng gà đáng lẽ là phải cho ta ăn. Ngoài sân truyền đến tiếng Lưu Đại Bảo làm nũng, vung vẩy. Thấy cháu nội mình khóc, Lưu lão thái vội vàng đi ra nói, ôi chao, cháu ngoan của ta, đây là làm sao thế này? Thấy A Nải, bà nội, ra, Lưu Đại Bảo càng thêm ngang ngược, khóc oan oan, A Nải, nương ta xấu, người không cho ta ăn trứng, ta muốn ăn trứng. Lưu gia đại tẩu trợn mắt, đồ vô lương tâm nhà ngươi, ta đây nuôi ngươi dễ dàng lắm sao? Dành dụng được mấy quả trứng, năm mất mùa này cả nhà sắp không nuôi nổi rồi, ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn trứng, không biết nhà chúng ta đang có kẻ ăn bám sao? Lưu Thị trong bếp rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng bước ra ngoài nói. Đại tẩu, nàng không cần phải nói những lời châm chọc như thế. Ta biết nàng ghét ta lần này về tay trắng, chẳng mang theo gì, hôm nay ta sẽ đi. Lưu gia đại tẩu vừa nghe câu này, lập tức cười hì hì nói, ôi chao, tiểu muội, muội nói gì lạ vậy? Đại tẩu đâu có đuổi muội đi, ta nói những lời đó cũng không có ý gì khác, muội ngàn vạn lần đừng để bụng. Bằng không lát nữa đại ca muội về, lại tưởng là ta đuổi muội đi mất. Hóa ra hôm nay muội định về nhà chồng rồi à, sao không nói sớm? Lại đây, đại tẩu chuẩn bị cho muội ít đồ mang về. Chúng ta không thể về tay không để bị coi là người không biết lễ nghĩa được. Trong lời nói của nàng ta, ý tứ đều là Lưu Thị lần này về không mang theo gì, không biết lễ nghĩa. Lưu Thị nghe giọng điệu của đại tẩu, cũng không muốn biện bác gì, trong lòng chỉ thấy thê lương. Xem ra sau này nàng thật sự bơ vơ, nhà chồng không dựa vào được, nhà nương đẻ cũng không chứa chấp. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt trong lặng lẽ rơi xuống, nàng vội vàng đưa tay lau khô nước mắt nơi khóe mắt. Quay đầu lại thấy nương mình ánh mắt đầy vẻ xót xa. Chẳng mấy chốc, Lưu đại tẩu xách một cái giỏ tre ra, cười hề hề nói, tiểu muội à, năm nay cũng chẳng có gì tốt, muội mang cái này về đi. Lưu Thị quay đầu nhìn, trong giỏ tre là mấy củ khoai tây đã héo úa, mấy quả cà tím đã gần hỏng, cùng vài cọng rau dại, trông vô cùng thảm hại. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến giọng nói kích động của Lưu đại bảo, tiểu cửu phụ, sao người lại đến? Có phải mua đồ ăn cho ta không? Tiếp theo, giọng nói sang sảng của trượng phu nàng truyền đến, đúng vậy, đại bảo, tiểu cửu phụ hôm nay mang thịt đến cho cháu. Lưu đại bảo kích động cười khanh khách. Chẳng mấy chốc, Đường Như Ý và Đường Hữu Phúc, hai huynh muội từ ngoài sân bước vào, trong tay còn xách một cái giỏ. Mắt Lưu gia đại tẩu cứ nhìn chằm chằm vào cái giỏ trong tay Đường Như Ý, thầm nghĩ, trời ơi, nhìn bên trong có vẻ nhiều đồ, không biết là gì. Lập tức trên mặt nàng ta hiện lên nụ cười khách sáo. Nịnh nọt. Ôi chao, Hữu Phúc, sao đệ lại đến đây? Trên đường đi, Đường Hữu Phúc và Đường Như Ý đã bàn bạc xong xuôi. Lúc này, Đường Hữu Phúc nhìn thấy thê tử mình gầy đi một vòng, trong mắt đầy vẻ xót xa, cười nói, đại tẩu, thê tử ta muốn về ở vài hôm để thăm nhạc mẫu. Hôm đó ta bận quá nên không đi cùng nàng về được. Nàng về đây cũng ở mấy ngày rồi, chúng ta cũng không muốn nàng làm phiền nhà nương đẻ nhiều, hôm nay ta cùng tiểu muội đến. Muốn đón nàng về. Lưu Thị đứng bên cạnh suýt chút nữa bật khóc vì cảm động, hóa ra trượng phu mình vẫn còn quan tâm nàng, công phụ và nương cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nghĩ như vậy, nàng mới nhận ra, hôm đó mình hấp tấp bỏ đi quả thực không đúng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy tiểu cô tử đứng một bên cười tươi nhìn mình, dường như tiểu cô tử cũng đã thay đổi. Đường Như Ý vội vàng tiến lên, cười nói, tẩu tử, hôm nay chúng ta đến cũng chẳng mang theo gì. Nàng nâng cái giỏ trong tay lên, cười nói, đây là thịt nương ta bảo mang đến, coi như là chút lòng thành vì mấy hôm nay tẩu tử ở nhà đã làm phiền mọi người. Lưu đại tẩu nhanh chóng tiến lên nhận lấy cái giỏ, còn không cẩn thận vén chiếc lá sen đậy bên trên ra, thấy một khối thịt lợn lớn như vậy, lập tức cười toe toét. Ôi chao, muội muội nhà họ Đường đúng là khéo ăn nói, đều là người một nhà cả, khách khí làm gì, vậy ta nhận nhé. Vừa nói, nàng ta sợ Đường Như Ý sẽ đòi lại thịt, xách cái giỏ tre chạy biến vào bếp. Lúc này, Lưu Thị cảm thấy mặt mình nóng rang, trước mặt trượng phu và tiểu cô tử, đại tẩu thật sự đã làm nàng mất hết thể diện, nàng cúi đầu, không nói một lời. Thấy Lưu Thị không được tự nhiên, Đường Như Ý tươi cười bước tới, khoác tay Lưu Thị nói, tẩu tử, mấy hôm nay nàng không ở nhà, đại ca nhớ nàng lắm đấy. Chúng ta mau về thôi. Thường Thanh và Thường Thắng cũng kêu gào đòi nương rồi. Lưu Thị gật đầu, tiểu cô tử này quả thực đã cho nàng đủ cả thể diện bên ngoài lẫn sự tôn trọng bên trong. Xem ra sau này nàng thực sự không thể tùy hứng như vậy nữa. Cả nhà nói chuyện vui vẻ, thấy thời gian cũng đã muộn, Đường Như Ý nói, vậy thẩm, đại tẩu, chúng ta xin phép về trước. Khi nào rảnh, mọi người cứ qua nhà chúng ta chơi. Đường Như Ý quay đầu, thấy cà tím đã gần hỏng và mấy củ khoai tây héo úa để một bên, giả vờ vô tình nói. Thẩm ơi, củ khoai tây hỏng và quả cà tím này ngàn vạn lần đừng cho lợn ăn nhé, nhỡ đâu chúng nó ăn phải rồi sinh bệnh thì lợi bất cập hại, tốt nhất nên vứt sớm đi. Lúc này, sắc mặt Lưu gia lão thái và Lưu đại tẩu vô cùng khó coi, cứ như thể vừa nuốt phải thứ gì đó vậy. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 16. Nương, người về rồi. Lưu Thị vừa bước vào cổng sân, Thường Thắng và Thường Thanh đã kích động chạy tới, thấy nương mình gầy đi một vòng, trong lòng đầy vẻ xót xa. Lưu Thị nhìn hai đứa con, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngày đó ra đi tiêu sái bao nhiêu, hôm nay trở về lại có bấy nhiêu ngượng ngùng. Đại cửu mẫu, người ăn lê đi, ngọt lắm. Lý Đại Hoa tiến lên, đưa quả lê trong tay cho Lưu Thị. Lưu Thị ngồi xổm xuống, nhìn đứa trẻ này, trong mắt đầy vẻ thương yêu. Đại Hoa, cửu mẫu không ăn, con dẫn đệ đệ muội muội đi ăn đi. Đường lão thái thấy vậy, trong lòng thầm gật đầu, lần này để con dâu cả trở về, cũng là muốn nàng nhìn thấy sự thay đổi của con gái út. Nếu không phải Đường Như Ý mở lời, họ cũng không có ý định đi đón người. Lưu Thị đương nhiên cũng hiểu điểm này, thấy tiểu cô quả thật đã thay đổi, nàng cúi đầu nói, nương, sau này con dâu sẽ không còn tùy hứng nữa. Đường Như Ý cười xua tay, thôi được rồi, người một nhà có chuyện gì mà không thể vượt qua. Ta cũng cảm ơn tẩu tử đã tha thứ cho những việc hồ đồ ta từng làm trước kia. Vì Lưu Thị đã trở về, Đường Như Ý đặc biệt làm thêm vài món ăn, đồ kho còn lại từ hôm qua vẫn còn, nàng cố ý làm thêm món thịt kho khô. Nàng cắt thịt ba chỉ thành miếng, chần qua nước nóng trước. Từ Thị ở bên cạnh giúp đỡ, hiếu kỳ hỏi, tiểu muội, món thịt kho khô này có thật sự ngon như muội nói không? Tẩu tử cứ đợi đi. Đường Như Ý ngâm mềm rau củ khô, làm nóng dầu trong nồi, trước tiên xào thịt ba chỉ cho đến khi vàng rụm, sau đó cho gừng tỏi vào tạo hương vị, rồi rau củ khô cũng cho vào nồi, cùng nhau xào. Tẩu tử, cho thêm lửa, thịt này phải hầm bằng lửa lớn mới ngon. Được rồi. Nàng thêm nước tương, một chút muối, đổ thêm chút nước lã, từ từ hầm. Chốc lát sau, hương thơm đậm đà đã bay khắp cả sân. Tranh thủ lúc hầm thịt, nàng lại lấy dạ dày heo còn dư hôm qua ra xào, thêm hành lá và ớt khô, mùi thơm lan tỏa. Nương, nhanh ra đây. Thấy Lý Đại Hoa hưng phấn chạy tới, Đường Như Ý còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng ra khỏi bếp. Chỉ thấy mấy đứa trẻ vây quanh một chiếc xô nhỏ, phấn khích nói gì đó. Nương, bọn con bắt được rất nhiều tôm tép nhỏ. Lý Tiểu Bảo múa tay múa chân, mặt đầy vẻ đắc ý. Đường Như Ý nhìn đám tôm sông nhỏ bằng móng tay trong xô, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đây quả là một cơ hội làm ăn. Tiểu Bảo, thứ này có gì hay ho đâu, không có dầu ăn thì chẳng ngon, lại còn khô rác cổ nữa chứ. Đường lão thái lắc đầu thở dài. Lý Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức xịu mặt xuống. Không sao, Tiểu Bảo giỏi lắm. Đến lúc đó nương sẽ dùng những con tôm tép này làm món ngon cho các con ăn, có được không? Thấy nương mình nói như vậy, Lý Tiểu Bảo mới vui vẻ trở lại. Nương, những con tôm tép này có nhiều không? Thứ này ở sông nhỏ đầy rẫy, bình thường thấy là tôm tép nhỏ, dù có bắt được người ta cũng thả lại, dù sao thì cũng tốn dầu tốn muối, không ai muốn làm. Đường Như Ý gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, nàng bảo Trường Thịnh và Trường Thanh mang tôm tép nuôi ở hậu viện, chuẩn bị làm ra vài món đặc biệt, biết đâu lại là một cơ hội làm ăn. Lúc ăn cơm, trên bàn món thịt kho rực rỡ óng ánh, món dạ dày heo xào thơm lừng, Lưu Thị nhìn những món ăn này, kinh ngạc vô cùng. Mới về nhà nương đẻ mấy ngày mà nhà đã thay đổi lớn như vậy, còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Nàng thầm cảm thán trong lòng. Tiểu cô nương Đường Vân có chút rụt rè đứng một bên, nàng vốn tính tình yếu đuối, cộng thêm kinh nghiệm suýt bị bán cho kẻ buôn người trước kia, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi tiểu cô. Đường Như Ý thấy nàng câu nệ, vội vàng kéo tay nàng, cười nói, Vân Nhi, mau lại đây nếm thử món tiểu cô làm, mấy ngày nay các ca ca con ăn ngon lắm đó. Đường Vân nở nụ cười ngượng nghịu, gật đầu, ăn từng miếng nhỏ, dần dần thả lỏng hơn. Sau bữa ăn, Lưu Thị và Từ Thị chủ động dọn dẹp bát đũa, Đường Như Ý trở về phòng, thoát cái đã tiến vào không gian. Nàng nghỉ ngơi một lát trong không gian, trong đầu suy nghĩ về cơ hội kinh doanh với tôm tép nhỏ. Năm nay đậu không nhiều, nhưng nếu dùng tôm tép nhỏ và đậu tương là một ít đồ muối, biết đâu lại bán được giá tốt. Nàng vừa nghĩ, trong lòng đã dâng lên một luồng khí thế hăng hái. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng lập tức thoát khỏi không gian, thấy hai đứa trẻ đẩy cửa bước vào. Lý Tiểu Bảo đang ôm một quả dưa hấu tròn vo, quả dưa hấu còn to hơn đầu nó, đi lại lảo đảo, trông giống như một củ cải nhỏ đang ôm một quả bóng lớn. Đường Như Ý thấy vậy, suýt bật cười thành tiếng, vội vàng tiến lên đón lấy dưa hấu, cười xoa đầu Lý Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhà ta giỏi quá. Nghe nương khen, mặt Lý Tiểu Bảo lập tức đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy vẻ đắc ý. Ba nương con vây quanh quả dưa hấu lớn, ăn rất vui vẻ, nước dưa ngọt liệm chảy ra từ kẽ ngón tay. Đột nhiên, Đường Như Ý nhớ ra một chuyện, đặt dưa xuống, nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ. Đại Hoa, Tiểu Bảo, nương muốn đổi tên cho các con, có được không? Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo nhìn nhau, có chút khó hiểu nhìn nương mình. Lý Tiểu Bảo mở lời trước, nương, tại sao phải đổi tên ạ? Đường Như Ý dịu dàng xoa mặt nó, nhẹ giọng nói, vậy con có thích cái tên Lý Tiểu Bảo không? Lý Tiểu Bảo biểu môi, suy nghĩ nghiêm túc, rồi lắc đầu, con không thích. Tại sao vậy? Đường Như Ý hỏi. Tiểu Bảo chu môi, nói, hai ca ca họ hàng bên nhà Đại Cửu Cử, một người tên Trường Thanh, một người tên Trường Thịnh đều hay cả. Thế mà con thì gọi là Tiểu Bảo, tỷ tỷ gọi là Đại Hoa, con cứ thấy tên hai đứa mình cứ như là đặc đại vậy. Đường Như Ý gật đầu, ánh mắt đầy vẻ xót xa, đúng vậy, vậy hôm nay nương đổi tên cho các con nhé. Chúng ta sau này không còn mang họ Lý nữa, cũng không gọi Lý Đại Hoa, Lý Tiểu Bảo, đổi sang họ Đường theo nương, thế nào? Nghe thấy lời này, mắt hai đứa trẻ sáng lên, hưng phấn đến mức mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trước đây cuộc sống ở Lý gia như ác mộng, giờ đây có thể mang họ nương, cứ như thể chúng tìm lại được ngôi nhà của mình, trong lòng ấm áp vô cùng. Lý Đại Hoa dù sao cũng là tỷ tỷ, mở lời trước, nương, người đã nghĩ ra tên rồi sao? Đường Như Ý. Nàng có thể nói là chưa không? Nhưng không sao, nàng là người hiện đại, chẳng lẽ hai cái tên lại không nghĩ ra được sao? Chẳng phải là nói cái là có ngay sao? Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt hai đứa trẻ, chốc lát sau mắt sáng lên. Đại Hoa, sau này con gọi là Đường Đường, Tiểu Bảo sau này gọi là Đường Phong, như thế nào? Đường Đường. Đường Phong. Hai đứa trẻ lặp đi lặp lại tên mới của mình, càng niệm càng thích, cười tươi như vừa ăn mật. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 17. Một lát sau, người nhà họ Đường đều biết chuyện hai đứa trẻ đổi tên. Hai đứa trẻ rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình cũng có tên hay. Đại Hoa. Đường Phong vội vàng sửa lại bà ngoại. Bà ngoại, người gọi sai rồi, A tỷ con tên là Đường Đường. Đường lão thái sững sờ, sau đó cười nói, xin lỗi, là bà ngoại nhất thời chưa phản ứng kịp. Vậy sau này bà ngoại gọi các con là Đường Nhi, Phong Nhi, có được không? Dạ, dạ. Vì buổi chiều không có việc gì, Đường Như Ý nghĩ muốn lên núi sau xem một chút, dù sao xuyên không tới nay, nàng chưa từng đi. Vừa hay có thể xem xét có cơ hội làm ăn nào không? Nương. Buổi chiều con muốn lên núi sau dạo một vòng, nếu có rau dại gì thì đào về. Nghe lời này, Đường lão thái lập tức không vui, lúc này mặt trời đang gay gắt bên ngoài. Nữ nhi à, bên ngoài trời nóng như vậy, chúng ta đừng đi có được không? Năm hoang này, nếu trên núi sau có chút gì ăn được, đã sớm bị người trong thôn đào gần hết rồi. Hơn nữa, nghe nói trong thâm sơn còn có hoảng dại nữa. Đường Như Ý thầm nghĩ, lão thái thái đúng là cùng bảo vệ con gái mà. Nhưng vấn đề là, nếu mình không đi xem, làm sao phát hiện ra cơ hội làm ăn? Chẳng lẽ cứ trông chờ vào chút tiền công ít ỏi của nhị ca ở trong thành để nuôi sống cả gia đình này sao? Quan trọng là, nàng thực sự không muốn ngày nào cũng uống thứ hồ gạo thô khô rác cổ họng kia. Hơn nữa nương nói núi sau có thể có hoảng, vậy nếu nàng không đi, ai sẽ đi? Trong không gian của nàng có bí mật vũ khí, vừa hay xem thử là hoảng nhanh hơn, hay là đạn của nàng nhanh hơn. Cho nên, nương, con thực sự muốn đi, nếu không được thì người cứ bảo Trường Thịnh, Trường Thanh đi cùng con là được. Hai đứa nó rất quen thuộc với núi sau. Đường lão thái không thể cãi lại con gái, quay đầu nói với các cháu, hai đứa phải bảo vệ tiểu cô thật tốt, tiểu cô mà bị thương, coi chừng hai đứa đấy. Đường Như Ý. Thật sự là cạn lời, gọi người mở cửa cho sự cạn lời nó vào đi. Nguyên chủ cao to như vậy đứng đây, thế mà lại để hai đứa nửa lớn nửa bé bảo vệ nàng thực sự phục rồi. Nhưng nàng cũng không nói gì, dù sao có thể lên núi sau là được. Trường Thịnh 10 tuổi, Trường Thanh 12 tuổi, ở thời đại này cái tuổi này đều được coi là những đứa trẻ nửa lớn nửa bé. Trường Thịnh trầm ổn hơn, Trường Thanh thì hiếu động hơn. Vì phải vào thâm sơn, Đường lão thái đặc biệt rót đầy nước vào túi da cho cả ba người. Đường Như Ý cũng không rảnh rỗi, trực tiếp lấy một cái gùi từ phòng củi, cầm thêm hai cái xẻng, tiện tay còn vứt một cái liềm vào trong gùi, chuẩn bị lên đường. Hai đứa trẻ nghe nói có thể đi cùng tiểu cô lên núi sau, mừng rỡ khôn xiết. Vừa ra khỏi cổng sân, Đường Như Ý đã có chút hối hận vì không nghe lời Đường lão thái, trời nóng quá. Ti tử ngoại này, chắc chắn sẽ biến nàng thành than đen mất thôi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã ra rồi, hơn nữa còn có hai đứa trẻ đi cùng, nếu giờ quay về, chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Đường Như Ý dẫn hai đứa trẻ đi dọc theo con đường đất phía sau thôn lên núi sau. Con đường đất dưới chân không rộng, hai bên cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thoảng có vài khóm hoa dại không tên vương đầu ra. Đất bị mặt trời hung nóng đến trắng bệch, nơi nào mềm xốp, dẫm xuống còn in một dấu chân nhỏ. Trường Thanh chạy ở phía trước, tay vung một cành cây dài, như đang đánh trận, miệng còn hô lớn, khoảng kia đừng hòng chạy. Xem ta một gậy đánh ngươi tơi bời hoa lá. Đường Như Ý không nhịn được muốn cười. Trường Thịnh thì luôn đi bên cạnh tiểu cô, A Nải đã dặn dò rồi, phải bảo vệ tiểu cô. Đường đất càng đi sâu vào núi sau càng hẹp, đất dưới chân lẫn với một chút đá vụn, dẫm lên phát ra tiếng cạc cạc. Hai bên đường cỏ khô lay động theo gió, trông có vẻ hoang tàn. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến chân núi sau. Đường Như Ý lo hai anh em đi lạc, quay người nói, hai đứa không được chạy lung tung, đi theo tiểu cô cho sát, biết chưa? Trường Thịnh, Trường Thanh thầm nghĩ. Là A Nải bảo bọn con đến bảo vệ người mà. Bọn con thường xuyên tới hậu sơn, ngược lại là tiểu cô. Đường Như Ý. Từ ánh mắt của hai đứa trẻ, nàng thấy sự ghét bỏ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi bỏ đi, chỉ cần nàng tự cẩn thận một chút, chắc cũng không có chuyện gì. Vừa đi, nàng vừa quan sát xung quanh, nghĩ rằng không thể bỏ sót bất cứ bảo bối nào. Nhưng ánh mắt quét qua, ngoài cỏ dại ra, chỉ thấy cây thông, nàng không nhịn được thở dài. Số phận nàng thật bi thảm, kiếp trước bị đông chết, kiếp này lẽ nào lại bị đói chết sao? Giữa những ngọn cây cao vút, lũ ve sầu đang phóng túng kêu râm ran, tiếng kêu nối tiếp nhau, như một bản giao hưởng mùa hè cuồng nhiệt. Tiếng ve kêu lúc to lúc nhỏ, như những đợt sóng liên tiếp, bao trùm cả khu rừng trong tiếng kêu dài này. Rừng núi sau rậm rạp, bóng cây che khuất phần lớn ánh nắng, cũng làm giảm đi chút hơi nóng. Mặt đất phủ đầy lá cây dày, dẫm lên vừa mềm xốp lại ẩm ướt. Đường lão thái đã dặn dò không được vào thâm sơn. Nếu là nàng đi một mình thì không sao, nhưng giờ lại dẫn theo hai đứa trẻ, nàng cũng không dám mạo hiểm. Chỉ có thể hy vọng phát hiện được gì đó ở xung quanh. Nàng nghiêm túc quan sát môi trường xung quanh, thầm nghĩ, nhân sâm đâu? Nấm linh chi đâu? Với tình hình hiện tại, ngay cả muốn cắt một ít cỏ cũng không có chỗ, đây đâu phải núi sao? Rõ ràng là một ngọn núi hoang. Không đúng, thực ra ở đây cây lớn không ít, nhưng ngoài cây lớn ra, thực sự không có gì khác. Đường Như Ý không cam lòng, tiếp tục đi sâu vào rừng. Trường Thịnh, Trường Thanh cũng không còn đùa nghịch nữa, đi sát bên cạnh tiểu cô. Tiểu cô, chúng ta đừng đi vào nữa có được không? A Nải nói bên trong có thể có hoảng. Trường Thịnh có chút lo lắng mở lời, dù sao trước đây bọn chúng đến núi sau, chưa bao giờ đi sâu vào thâm sơn. Đường Như Ý dừng bước, quan sát môi trường xung quanh. Ở đây có nhiều loại cây không tên, có loại nàng nhận ra, có loại thì không. Nàng cúi đầu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ở sườn dốc phía xa, có một cụm dây leo xòe ra, cành lá đang xen, rễ cây lờ mờ lộ ra một mảng rễ tơ màu vàng nhạt. Đường Như Ý nhanh chóng đi tới, lấy cái xẻng nhỏ trong gùi ra, ngồi xổm xuống bắt đầu đào. Hai đứa trẻ kỳ lạ nhìn hành động của tiểu cô. Loại cỏ này bọn chúng không hề biết, nhưng nhìn vẻ mặt tiểu cô như vừa phát hiện ra bảo bối, chắc chắn là thứ có thể đổi ra tiền. Hỏi lúc này Đường Như Ý có kích động không? Đương nhiên là kích động. Còn hơi lo lắng nữa. Nàng cẩn thận từng chút đào bới, lớp đất bề mặt được gạt ra, một củ hình dạng bất quy tắc hiện rõ trước mắt. Quả nhiên là hoàng tinh. Nàng mừng thầm trong lòng, nhìn kỹ một phen, xác nhận không sai, cẩn thận đào nó ra, nhẹ nhàng rũ bỏ bùn đất bám trên đó. Củ hoàng tinh béo mút, màu sắc vàng óng, đây là loại dược liệu bồi bổ cực tốt. Thấy tiểu cô vẻ mặt kinh hỉ, Trường Thịnh tò mò hỏi, tiểu cô, đây là gì vậy? Đây là dược liệu đó. Đường Như Ý quay đầu cười nói, trước đây các con chưa từng đào thứ này sao? Hai đứa lắc đầu, trước đây bọn con thấy nó, nhưng không biết thứ này có thể đổi ra tiền. Nghe nói có thể đổi ra tiền, hai đứa trẻ kích động, tiểu cô. Chúng ta tìm thêm đi, xem xung quanh còn không. Đường Như Ý cũng nghĩ như vậy nhưng hôm nay trời đã không còn sớm, lại dẫn theo hai đứa trẻ, nàng không dám đi sâu vào thâm sơn tìm hoàng tinh. Ba người quyết định tìm kiếm xung quanh trước, xem còn có hoàng tinh nào nữa không. Nếu tìm đủ số lượng, hôm nay cứ đào một ít về đã. Hai đứa trẻ gật đầu, lập tức hăng hái tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên, hoàng tinh ở khu vực này không ít, xem ra trước đây thực sự không có ai phát hiện ra. Thế này mới đúng chứ, xuyên không không thể không có bàn tay vàng. Nhưng mà người khác xuyên không đào được linh chi, nhân sâm, sao đến lượt nàng, chỉ đào được một củ hoàng tinh. Đường Như Ý thở dài, trong lòng thầm an ủi mình. Thôi thì hoàng tinh cũng là hoàng tinh, dù sao cũng quý hơn mã đề thảo, rau mã đề, một chút. Hai đứa trẻ thấy tiểu cô lúc thì nhíu mày, lúc thì thở dài, lúc lại nở nụ cười, nhất thời có chút khó hiểu. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm phiền đến giấc mơ phát tài của tiểu cô. Đường Như Ý biết, loại dược liệu quý giá này thường ẩn mình ở những sườn núi ẩm ướt, kẽ đá hoặc dưới bụi cây rậm, củ vùi sâu trong đất, không tìm kỹ sẽ rất khó phát hiện. Ánh mắt nàng quét qua các thảm thực vật xung quanh, tìm kiếm loại lá xanh hình dáng giống lá tre. Ba người phân tán ra, nghiêm túc tìm kiếm trong khu vực này. Đường Như Ý vừa đi, vừa quan sát tỉ mỉ xung quanh, nghĩ nếu may mắn, liệu có thể đào được thêm thứ gì tốt nữa không? Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng Trường Thịnh hưng phấn gọi từ xa. Tiểu cô! Nhanh lên! Giọng nó mang theo sự kinh hỉ không kìm nén được, nghe Đường Như Ý trong lòng vội vàng, nhanh chân chạy tới. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 18. Sao vậy? Sao vậy? Đường Trường Thanh kích động chỉ vào một mảng lớn rau dền dại màu đỏ phía trước, lớn tiếng nói, tiểu cô, người mau nhìn, rất nhiều rau dền dại. Rau dền dại. Đường Như Ý nhìn theo hướng nó chỉ, quả nhiên, trước mắt có không ít rau dền dại. Nàng nghĩ một lát, nói, vậy hai đứa cứ ở đây hái một ít rau dền dại mang về, tiểu cô đi loanh quanh gần đây một chút. Hai đứa trẻ gật đầu, mặc dù tiểu cô nói thứ đồ vật kia có thể đổi ra tiền, nhưng bọn chúng cũng không biết đổi được bao nhiêu. Hiện tại vẫn nên lo làm sao để no bụng trước đã. Đường Như Ý bắt đầu tìm kiếm hoàng tinh xung quanh. Nàng đã phát hiện ra, hoàng tinh thích nhất là sinh trưởng ở những sườn núi ẩm ướt và xung quanh bụi cây. Quả nhiên, ánh mắt nàng vừa quét qua, mắt nàng đã sáng lên, ở bên cạnh sườn núi lớn, nơi vài tảng đá che chắn, nàng phát hiện ra vài bụi hoàng tinh rậm rạp đang lặng lẽ sinh trưởng, lá xếp ngay ngắn, bề mặt lá bóng loáng, dưới ánh mặt trời phản chiếu một thứ ánh sáng độc đáo. Đường Như Ý hưng phấn tiến lên, ngồi xổm xuống bắt đầu đào. Nàng đơn giản làm sạch lớp bùn đất bề mặt, sau đó trực tiếp cho hoàng tinh vào không gian. Lát nữa, nàng chỉ lấy ra vài củ để che mắt mọi người, số còn lại sẽ tìm cơ hội mang ra thị trấn bán. Dù sao, mang về quá nhiều hoàng tinh trong thời gian ngắn cũng là một chuyện phiền phức. Nàng càng đào càng hưng phấn, chỉ cần hiệu thuốc ở thị trấn chịu thu mua hoàng tinh, thì nàng có thời gian sẽ phải đến xem nhiều hơn, biết đâu còn tìm được nhiều hơn nữa. Dược hiệu của hoàng tinh cực tốt, không biết ở thời đại này có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một nguồn thu nhập không tồi. Đường Như Ý đang đào rất say sưa, chờ đến khi nàng hoàn hồn lại, chợt nhận ra hai đứa trẻ đã biến mất. Nàng hoảng hốt, vội vàng thu hoàng tinh vào không gian, đứng dậy nhìn quanh. Trường Thịnh, Trường Thanh. Vừa rồi nàng đào quá tập trung, không để ý đến hai đứa trẻ. Đường Lão Thái đã nói, trong thâm sơn này có cả báo dại. Nàng càng nghĩ càng hoảng, bắt đầu lớn tiếng gọi. Trường Thịnh, các con ở đâu? Không thể hoảng loạn, phải bình tĩnh. Kiếp trước nàng đã trải qua thời mạt thế, đối với môi trường xung quanh và âm thanh cực kỳ mẫn cảm, lắng nghe kỹ, cuối cùng nàng nghe thấy tiếng Trường Thanh từ đằng xa. Đường Như Ý lập tức xác định phương hướng, xách gùi theo tiếng động mà tìm tới. Hóa ra, hai đứa trẻ vì muốn hái thêm rau dền dại, không biết từ lúc nào đã đi xa. Chờ đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện tiểu cô không thấy đâu, lập tức sợ hãi. Cuối cùng, nhìn thấy bóng dáng hai đứa trẻ, tảng đá trong lòng Đường Như Ý vừa rơi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo. Xì. Trong khoảnh khắc, tim nàng đập mạnh mẽ, cơ thể bản năng cứng đờ. Chỉ thấy trong bụi cỏ không xa, một con rắn độc màu xanh đen đang từ từ bò tới, tiến gần hai đứa trẻ. Trường Thịnh, Trường Thanh, đừng động đậy. Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, nhưng Trường Thịnh đã trợn tròn mắt, giọng run run nói, tiểu, tiểu cô rắn. Nó nhìn chằm chằm vào con rắn đó, chỉ thấy thân hình nó thon dài, vậy ánh lên màu xanh đen quái dị, đầu hơi hình tam giác chết tiệt, đây không phải rắn bình thường, mà là rắn kịch độc ngũ bộ xà. Đường Như Ý hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nàng biết, rắn thường không chủ động tấn công người, trừ khi bị đe dọa. Nàng từ từ lùi lại hai bước, hạ giọng nói với hai đứa trẻ, từ từ lùi lại, đừng kinh động nó. Nhưng đúng lúc này, bột một tiếng, Trường Thanh trượt chân, đá văng một hòn đá. Xì xì. Con rắn bị kinh động, đột ngột ngẩng cao đầu, dựng đứng lưỡi rắn, cuộn mình lại, chực chờ tấn công. Đường Như Ý thầm rủa trong lòng, nhìn con rắn này biết ngay là kịch độc, trong không gian ta có súng đấy, nhưng có hai đứa trẻ ở đây, tuyệt đối không dám dùng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, mắt nhanh tay lẹ, bỗng chốc vung chiếc liềm, nhắm thẳng vào thất thốn của con rắn mà chém mạnh xuống. Phập. Chiếc liềm chém chính xác vào chỗ yếu hại của con rắn, thân rắn co giật kịch liệt vài cái, cuối cùng vặn vẹo bất lực hai lần rồi hoàn toàn bất động. Phù. Đường Như Ý thở ra một hơi dài, cả tấm lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai đứa trẻ lúc này mới hoàn hồn khỏi cơn nguy hiểm, Trường Thạnh nuốt nước bọt, giọng nói vẫn còn sợ hãi chưa dứt. Tiểu cô, người thật lợi hại. Trường Thanh vỗ ngực, lòng vẫn còn run sợ. Tiểu cô, ta còn tưởng chúng ta phải bỏ mạng tại đây rồi. Đường Như Ý cúi người nhặt con rắn lên, nhìn lớp vảy màu tối của nó, khẽ hừ một tiếng. Đây là ngũ bộ xà, độc tính rất mạnh, may mà phản ứng của ta nhanh. Trường Thạnh mắt sáng rực. Tiểu cô, con rắn này ăn được không? Đường Như Ý cạn lời, nhìn bộ dạng hăm hở muốn thử của thằng bé mà dở khóc dở cười. Muốn ăn thì tự nướng, dù sao ta cũng không hứng thú. Trường Thanh lại phấn khích nói. Ta nghe mấy bác thợ săn trong làng nói, mật rắn này có thể dùng làm thuốc, bán được tiền đấy. Đường Như Ý nhướng mày, nhìn con rắn trong tay, thầm nghĩ. Nếu thực sự bán được tiền, đó lại là một niềm vui bất ngờ rồi. Vừa trải qua một phen kinh hồn, giờ lại bất ngờ nhặt được mật rắn, chuyến đi lên núi sau này quả thực là kích thích mà cũng đầy bất ngờ. Đường Như Ý ném con rắn độc vào trong chiếc gùi, tính toán xem về nhà có thể đổi được bao nhiêu tiền. Trường Thạnh và Trường Thanh xách một bó rau dền dại đầy ắp, vui vẻ đi theo sau nàng. Để không gây chú ý, Đường Như Ý cố ý cắt thêm một ít cỏ để che lên trên hoàng tinh. Nàng không muốn để người trong làng phát hiện ra cơ hội làm ăn này trước lợi ích và cái đói, nhân tính thường trở nên ích kỷ. Lúc xuống núi, quả nhiên như nàng dự đoán, đã gặp phải vài người trong làng. Mọi người thấy bọn họ chẳng qua chỉ hái được chút rau dại, cắt được ít cỏ heo, liền bĩu môi, tùy tiện nói. Ôi chao, đây chẳng phải là Đường gia. Chà chà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đường Như Ý thầm nghĩ, sao đi đâu cũng gặp phải người này vậy? Người này không phải ai khác, chính là Trương Quả Phụ, người lần trước bị nàng nói cho tơi tả. Trương Thẩm Tử khỏe không? Không đợi Trương Quả Phụ mở lời, Đường Như Ý bỗng quay đầu nhìn về phía cái cây lớn bên cạnh, ra vẻ trầm tư nói. Trường Thành, Trường Thanh, hai đứa phải cẩn thận đấy, trời này nóng bức, phân chim nhiều lắm, không khéo là chim lại ị ngay lên đầu các ngươi đấy. Đúng vậy, lần trước trong làng ta có một bà thẩm còn đội một chõm phân chim về nhà cơ đấy. Đường Như Ý ngẩn ra, không ngờ lại có người tiếp lời nàng. Nàng quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đang gánh đòn gánh, cười toe toét nhìn nàng. Nàng lúc này mới từ ký ức của nguyên chủ biết được đây là con trai của Đại Lưu Thúc, Lưu Đại Hổ. Trương Quả Phụ đứng bên cạnh sắc mặt lập tức đen sầm. Lần trước ả đội phân chim về làng, bị người ta cười chê mấy ngày. Con nhỏ này lại dám ở đây ám chị ả. Trương Quả Phụ mặt lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Nhưng dù ả đã đi xa, vẫn nghe thấy tiếng người trong làng cố nén cười phía sau. Đa tạ Đại Hổ ca. Với những người giúp đỡ mình, Đường Như Ý chưa bao giờ keo kiệt sự biết ơn. Lưu Đại Hổ cười ngô nghe. Không có gì đâu, Như Ý muội tử về sớm đi, nương ta còn đang chờ ta gánh nước về nhà đây, ta đi trước đây. Vâng, Đại Hổ ca tạm biệt. Ba người nhẹ nhàng về nhà, mang đồ đến cổng sân, đã thấy Đường Lão Thái đứng đợi sẵn ở đó. Thấy ba người bình an vô sự trở về, Đường Lão Thái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến tới nói. Nếu còn không về, nương đã định bảo nhị ca của con đi tìm rồi đấy. Nhị ca. Ồ, phải rồi, Đường Hữu Tài kẻ cùng chiều muội muội đã trở về. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 19. Nương, tiểu muội về rồi sao? Một giọng nói quen thuộc từ trong sân vọng ra, còn chưa kịp để Đường Như Ý phản ứng lại, đã thấy một thanh niên cao lớn, vạm vỡ nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy tiểu muội, mặt Đường Hữu Tài lập tức nở nụ cười tươi rói. Đường Hữu Tài, con trai thứ hai nhà họ Đường, làm công trong tiệm một ở trấn, tiền công một tháng 300 văn, mỗi tháng có thể về nhà hai lần. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày nhị ca trở về. Nàng thật sự khá hài lòng với gia đình này, chỉ là có hơi nghèo. Nhưng trong thời buổi này, nhà ai mới thực sự giàu có chứ? Nghèo thì nghèo, ngày tháng rồi cũng sẽ qua thôi. Nàng ngọt ngào gọi một tiếng. Nhị ca. Tiếng nhị ca này gọi ra rất tự nhiên, dù sao đây cũng là người thân của nguyên chủ, trong lòng nàng cũng có vài phần thân thiết. Mau vào nhà. Đường Lão Thái chào hỏi, cả nhà lúc này mới phản ứng, lần lượt bước vào sân. Đường Như Ý đi sau cùng cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai chú ý, nàng mới nhanh chóng đóng chặt cổng sân lại. Hành động này của nàng khiến Đường Lão Thái và Đường Hữu Tài lộ vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu muội, muội đang làm gì vậy? Đường Hữu Tài không nhịn được trêu chọc. Không phải là đi ăn trộm đấy chứ? Vừa dứt lời. Bốp. Đường Lão Thái vỗ một cái vào gáy Đường Hữu Tài, mắng. Lão nương xem ngươi có phải là đang ngứa da rồi không? Đường Hữu Tài kêu oai oái. Vừa chạy vừa cầu xin. Nương. Nương. Con sai rồi. Con trai không nên nói như vậy. Người đừng đánh nữa. Hừ. Cho ngươi cái tội nói bậy nói bạ. Thấy nương mình không giận nữa, Đường Hữu Tài vội vàng rút từ trong người ra một gói giấy, mở ra xem, mấy miếng bánh đậu xanh yên tĩnh nằm bên trong. Trời à, năm này sinh kế khó khăn, sao con còn mua được đồ ăn tinh xảo như vậy? Đường Hữu Tài gãi đầu, cười nói, đây là ta mua cho tiểu muội và hai đứa cháu gái. Nghe nói là mua cho con gái, Đường Lão Thái cũng không tiện nói thêm gì, ngược lại Đường Như Ý lại lên tiếng. Nhị ca, sau này đừng mua nữa. Chưa kịp để Đường Hữu Tài nói gì, Đường Như Ý lại bổ sung. Cái này ta có thể làm, sau này ta sẽ làm cho mọi người ăn, đảm bảo còn ngon hơn thứ này. Đường Hữu Tài có chút khó hiểu, muội muội nhà mình biết làm những thứ này từ khi nào. Tuy nhiên, tiểu muội nói gì cũng đúng, hắn cười ha hả gật đầu, nói. Được, vậy lần sau chờ tiểu muội làm vậy. Vừa dứt lời. Đường Lão Thái lại vỗ một cái vào gáy Đường Hữu Tài, đau đến mức hắn kêu oai oái. Làm cái gì mà làm? Mấy thứ này quý giá lắm, ngay cả nguyên liệu cũng đắt đỏ. Tiểu muội ngươi thân thể còn chưa khỏe hẳn, Ngươi muốn làm nàng mệt chết sao? Đường Như Ý thật sự cạn lời, nàng không thể diễn tả được sự nung chiều mà gia đình này dành cho Nguyên chủ. Kỳ thực, tính cách của Nguyên chủ một phần cũng là do người nhà cưng chiều mà ra. Nàng bỗng nhớ đến chuyện chính, vội vàng gạt lớp cỏ heo phía trên chiếc cùi ra, để lộ mấy củ hoàng tinh béo mút, căng mọng được giấu bên dưới. Thân rễ màu vàng óng ánh dưới ánh nắng, dù bề mặt có chút nhăn nheo, nhưng vẫn không che được vẻ nhuận trạch độc đáo. Đường Lão Thái và Đường Hữu Tài nhìn thấy thứ này, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ nó giống một loại củ dại nào đó trong núi. Đường Lão Thái nhíu mày nói. Đây là cái gì? Sao con lại gùi mấy thứ này về? Đường Hữu Tài cũng đưa tay nhặt một miếng lên, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tiểu muội, đây là thứ gì? Đường Như Ý không nhịn được mỉm cười, gia đình này dù tiết kiệm chi ly để sống qua ngày, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về nhiều báu vật thực sự. Nàng nhặt một củ hoàng tinh, xoay trở trong lòng bàn tay, từ từ mở lời. Đây chính là hoàng tinh, thứ tốt trong núi, có thể dùng cả làm thuốc lẫn làm thức ăn, giúp bổ khí dưỡng huyết, cường thân kiện thể. Lấy đi ngâm rượu hoặc hầm canh, đều rất tốt cho cơ thể. Hoàng tinh. Đường Lão Thái nhíu mày lặp lại một lần, vẫn không có khái niệm gì. Bà nhìn chằm chằm vào miếng củ đó, rồi lại nhìn Đường Như Ý, đầy nghi hoặc. Sao con lại biết? Thứ này thật sự có thể dùng làm thuốc ư? Đường Như Ý dùng sức gật đầu. Đường Hữu Tài có chút kỳ lạ lầm bầm. Tiểu muội, sao muội biết được những thứ này? Trước đây muội đâu có bao giờ lên núi sao đâu. Đường Như Ý đã sớm chuẩn bị lời nói, nàng mở miệng liền nói. Mấy năm trước ta từng cứu một lão gia ở núi sau Lý Gia Thôn, lúc đó ông ấy bị thương, ta còn đưa cơm cho ông ấy ăn. Để cảm ơn ta, ông ấy đã tặng ta một cuốn sách nhỏ, trên đó ghi chép rất nhiều dược liệu và y lý. Đường Lão Thái vẫn không chắc chắn thứ này có đổi được tiền hay không, nhưng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào con gái út. Đường Như Ý biết. Muốn họ tin, chỉ có cách ngày mai mang đến tiệm thuốc ở trấn xem có đổi được bao nhiêu bạc. Đường lão đầu đứng bên cạnh mở lời. Được, ngày mai cứ mang ra trấn xem đổi được bao nhiêu ngân lượng. Nếu thực sự đổi được tiền, cả nhà ta đều lên núi sau đào thứ này, những ngày hoang niên này cũng sẽ dễ thở hơn. Ôi chao, vẫn là lão cha là người hiểu chuyện nhất. Đường Như Ý vui vẻ gật đầu. Như Ý à, mang thứ này về, có ai thấy không? Đường lão đầu rất hiểu tính người trong làng, nếu biết thứ này đổi được tiền, e rằng mọi người sẽ tranh nhau lên núi sau ngay trong đêm. Đường Như Ý cười ranh mảnh. Chắc là không có đâu, ta đã cắt không ít cỏ heo phủ lên trên, để che mắt người khác rồi. Đến đây, người nhà họ Đường mới thấy yên tâm phần nào. A da, chúng con còn bắt được một con rắn nữa. Đúng rồi. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, nàng còn mang về mật rắn. Cha. Mật rắn ngày mai cũng mang ra trấn xem có đổi được bao nhiêu tiền. Trời đất ơi, sao con lại gặp được rắn? Có bị dọa sợ không? Đường Như Ý. Nàng có thể nói là hoàn toàn không bị gì sao? Nhưng chưa kịp để nàng mở lời, Đường Trường Thạnh đã nhanh nhảu nói. Nãy, con nói cho người biết, tiểu cô lợi hại lắm. Dùng liềm chém chết ngay con rắn độc đó. Thấy sắc mặt Đường Lão Thái càng lúc càng không đúng. Đường Như Ý vội vàng ngắt lời. Ôi chao, con rắn đó là một con rắn ngốc, là do ta may mắn thôi. Thôi được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay Trường Thạnh bọn chúng hái được không ít rau dền dại, tối nay ta sẽ vào bếp làm món ngon cho mọi người. Biết con gái không muốn nói nhiều, Đường Lão Thái liền không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ. Lần sau tuyệt đối không thể để con gái đi lên núi sau nữa. Nhưng bà đâu biết rằng, không lâu sau này, con gái bà không chỉ đi lên núi sau, mà còn có thể bao trọn cả ngọn núi đó. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này rồi. Thấy thời gian còn sớm, Đường Như Ý kéo miếng mỡ heo đã được thả xuống giếng lên. Đại tẩu, giúp ta đun chút nước, chúng ta chuẩn bị rán mỡ heo. Tiểu muội, sao lại có nhiều mỡ heo đến vậy? Trời à, thứ này tốn bao nhiêu ngân lượng đây? Dù miệng nói như vậy, Lưu Thị vẫn quay người đi vào bếp nhóm lửa. Nàng ta cuối cùng cũng đã hiểu ra, cô tiểu cô này đã thay đổi rồi. Con trai thứ hai nhà chồng còn chẳng dám hó hé gì, vậy thì bản thân nàng cũng không nên gây chuyện làm gì. Đường Như Ý cười nói. Hôm nọ ta đi chợ ở trấn mua đấy. Nàng có thể cảm nhận được, vị vị đại tẩu này không còn thù địch với mình nhiều như trước nữa, cũng coi như là một người thông minh. Những chuyện hoang đường mà nguyên chủ đã gây ra cho gia đình, sau này nàng nhất định sẽ bù đắp lại. Không lâu sau, nước đã sôi, Đường Như Ý nhanh nhẹn dùng nước ấm rửa sạch mỡ heo. Nàng cắt mỡ heo thành những miếng vuông nhỏ cạnh 12 phân, để dễ dàng ra dầu hơn. Lửa cháy vừa đủ, Đường Như Ý trực tiếp cho mỡ heo vào chảo rán. Việc rán mỡ heo cũng cần có kỹ thuật. Dùng lửa nhỏ rán từ từ, tránh nhiệt độ cao là mỡ cháy khét và có vị đắng. Ban đầu mỡ sẽ hơi dính chảo, cần dùng xẻng đảo liên tục, tránh bị cháy đáy. Giá như lúc này có gừng tươi thì tốt, đáng tiếc là không có. Trong không gian của nàng đúng là có, nhưng không thể lấy ra được. Thôi thì thôi, có mỡ heo để ăn cũng đã là tốt lắm rồi, cuộc sống cần phải từ từ cải thiện từng chút một, không thể vội vàng. Từ từ. Dầu mỡ dần dần chảy ra, miếng mỡ heo bắt đầu teo lại, chuyển sang màu vàng. Nàng không dám lơ là, liên tục khuấy đảo, đề phòng việc nhiệt độ cục bộ không đều dẫn đến cháy khét. Nhân lúc Lưu Thị và Từ Thị không chú ý, nàng lén lúc đổ một chút muối ăn từ trong hũ muối ra, cho vào chảo và khuấy từ từ. Mỡ heo cho thêm muối sẽ trong hơn, và miếng tóp mỡ cũng có hương vị ngon hơn. Khi mỡ heo đã rán hoàn toàn thành màu vàng óng, Đường Như Ý vớt tóp mỡ ra để riêng. Tiểu muội, mỡ heo này quả thực thơm quá đi mất. Đường Như Ý kẹp một miếng tóp mỡ, đưa vào miệng Lưu Thị, cười nói. Tẩu tử, nếm thử xem mùi vị thế nào. Bị nhét đầy tóp mỡ vào miệng bất ngờ, mắt Lưu Thị lập tức sáng rỡ. Cái này thật sự quá ngon. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 20. Hương thơm của tóp mỡ theo gió bay đi rất xa, mấy nhà sống xung quanh lão Đường gia đều thèm thuồng không chịu nổi. Người lớn còn có thể nhịn được, nhưng lũ trẻ ở nhà thì cứ nháo nhào đòi ăn thịt. Vài hộ gia đình vốn còn mừng thầm vì trong nhà còn có cháo gạo lứt để ăn lót dạ, nhưng lúc này, bị mùi thịt thơm lừng kia cuốn hút, món cháo gạo lứt trong miệng bỗng chốc trở nên khó nuốt. Vì hôm nay con trai Đại Lưu Thúc đã giúp nàng làm trương quả phụ bẻ mặt, Đường Như Ý nghĩ, người ta đã giúp đỡ thì không thể để họ giúp không. Nàng trực tiếp gọi Đường Lão Thái đến, nói. Nương, con muốn gửi biếu nhà Đại Lưu Thúc một chút tóp mỡ, hôm nay ở núi sau trương quả phụ lại nhảy nhót, may nhờ có Đại Hổ Ca giúp con đáp trả lại. Đường Lão Thái là một người hiểu chuyện, huống hồ lần trước cũng chính là lão Lưu đầu giúp đưa con gái bà về. Bà tiện tay lấy một ít rau dền dại mang về từ núi sau, nói. Con cứ đặt tóp mỡ ở dưới đáy giỏ, bên trên thì đặt thêm ít rau dền dại. Đường Như Ý nghe xong, lập tức hiểu ý của lão Thái Thái, nàng gật đầu. Vào lúc chiều tối, Đường Như Ý xách một cái giỏ, gõ cửa sân nhà Đại Lưu Thúc. Người ở thời đại này đều ăn cơm tối sớm, trời vừa tối là phải thắp đèn dầu, bây giờ thời khắc này là vừa vặn. Đại Lưu Thúc, có ở nhà không? Cả nhà lão Lưu đầu vừa định bắt đầu dùng bữa, nghe tiếng gõ cửa đều có chút bất ngờ. Sao nghe như giọng nha đầu nhà họ Đường vậy? Như Ý muội tử có chuyện gì sao? Lưu Đại Hổ đứng dậy, nương, con ra xem. Mở cửa sân ra, thấy Đường Như Ý tay xách một cái giỏ, cười hì hì đứng ở cửa. Lưu Đại Hổ có chút ngại ngùng gãi đầu, ngượng nghịu hỏi. Như Ý muội tử, muội đây là. Đường Như Ý cười nói. Đại Hổ ca, huynh không mời ta vào nhà ngồi chơi sao? Lưu Đại Hổ lúc này mới chợt tỉnh, vội vàng nghiêng người để nàng bước vào sân. Đường Như Ý cũng không làm ra vẻ khách sáo, xách đồ đạc đi thẳng vào nhà. Lão Lưu đầu vừa thấy nàng đến, lại còn mang theo đồ, liền lập tức đứng dậy đón. Nha đầu nhà họ Đường, con làm gì đấy? Lưu Thẩm Tử cũng có chút ngạc nhiên. Như Ý à, con làm cái gì vậy? Đường Như Ý nhìn phản ứng của cả nhà, trong lòng cảm thấy, gia đình này thật sự là người tốt. Nàng lấy một chén tóp mỡ từ dưới đáy giỏ ra, đặt trước mặt Lưu Thẩm Tử. Thẩm Tử, đây là tóp mỡ hôm nay ta rán ở nhà. Biếu các vị một chút để nếm thử. Ôi chao, cái này không được không được, con mau mang về đi. Lưu Thẩm Tử vội vàng. Trong năm đói kém này, nhà nào có được chút đồ ăn đều không dễ dàng, huống hồ tóp mỡ là thứ hiếm có như vậy. Đường Như Ý mặc kệ, tự mình đặt đồ lên bàn, cười nói. Thẩm Tử, không có gì đâu, cứ nhận đi, cũng để nhà mình có thêm chút mùi vị thịt thà. Lưu Thẩm Tử có chút ngại ngùng. Nhà mình quả thực đã lâu không thấy thịt cá gì, nhưng nhà họ Đường cũng chẳng khá giả hơn là bao. Đường Như Ý nhìn thấu được nỗi bận tâm của bà, lại cười bổ sung một câu. Hôm nay thật sự phải cảm ơn Hổ Tử Ca đã giúp ta giải vây, nếu không Trương Quả Phụ còn không biết sẽ phun ra lời lẽ thô bỉ nào nữa. Nghe lời này, Lưu Đại Hổ lập tức gãi đầu vẻ ngại ngùng, thầm nghĩ bản thân cũng chỉ là không quen nhìn cái nết của Trương Quả Phụ. Lưu Thẩm Tử liếc nhìn con trai mình, cười nói. Không sao đâu, chúng ta đều là người cùng làng, sao có thể để con bị Trương Quả Phụ đó bắt nạt được. Đúng vậy, Như Ý muội tử cứ yên tâm, sau này Trương Quả Phụ mà còn ức hiếp muội, muội cứ đến tìm ta giúp muội. Lưu Đại Hổ vỗ ngực nói. Lưu Thẩm Tử vừa nghe, quay đầu liền cho hắn một cái tát mạnh. Thôi đi ngươi, chỉ có ngươi là lắm lời. Trương Quả Phụ đó sau này vẫn nên kính mà tránh xa ra, không phải người tốt lành gì. Lưu Đại Hổ cười hình hệt gật đầu. Như Ý à, sau này có chuyện gì cứ đến tìm Thúc và Thẩm Tử, ta giúp được nhất định sẽ giúp. Hôm nay món ăn này Thúc không khách sáo nữa. Lão Lưu đầu vừa nói, vừa bưng chén tóp mở lên. Ông biết, nha đầu này đã mang đến rồi thì không định mang về nữa. Đã vậy, cứ hào phóng nhận lấy. Mọi người ở cùng một làng, giúp đỡ lẫn nhau, sau này để nàng ấy đi thêm vài chuyến xe lừa của nhà mình, cũng xem như là đáp lễ. Cứ như vậy mới phải chứ. Đường Như Ý cười nói. Nàng bỗng nhớ ra ngày mai phải ra trấn, liền mở lời hỏi. Đại Lưu Thúc, ngày mai Thúc có ra trấn không? Cháu muốn đi một chuyến. Lão Lưu đầu cười nói. Có chứ, ngày nào ta cũng đi, ngày mai vẫn giờ cũ, Thúc sẽ đưa cháu đi. Tuyệt quá. Nàng không muốn đi bộ ra trấn chút nào, đi xe lừa tiết kiệm sức lực hơn nhiều. Vâng ạ, vậy ngày mai ta sẽ đợi Thúc ở cổng sân. Được, không thành vấn đề. Mà này, con ra trấn làm gì vậy? Đường Như Ý cũng không định giấu giếm họ, cười nói. Hôm qua ta lên núi sau đào được ít dược liệu, muốn ra tiệm thuốc ở trấn xem họ có thu mua không. Nếu có thể thu mua, sau này Thẩm Tử cả nhà cũng có thể theo ta đi đào, ta thấy ở đó còn không ít đâu. Dù sao cũng là ta phát hiện trước. Ôi chao, núi sau còn có dược liệu sao? Sao chúng ta không biết? Lưu Thẩm Tử vẻ mặt kinh ngạc. Đường Như Ý cười nói. Chắc là các vị không nhận ra thôi. Lần sau đi cùng nhau, ta sẽ dạy các vị nhận biết. Lưu Thẩm Tử lúc này mới nhớ ra, dạo trước lão nhà mình có nói nha đầu nhà họ Đường này như đã biến thành người khác, bà còn không tin, hôm nay gặp mặt, quả thật là khác biệt, đầu óc linh hoạt hơn trước rất nhiều. Được rồi, vậy thì nha đầu Như Ý, Thẩm Tử xin cảm ơn con trước nhé. Thẩm đừng khách khí, ta cũng không dám chắc các tiệm thuốc trên trấn có thu mua những dược liệu này hay không. Lời này là thật. Nàng cũng không chắc hoàng tinh ở thời đại này có giá trị dược liệu hay không. Sở dĩ nàng nguyện ý kéo nhà Lưu Thúc làm, là bởi sớm muộn gì chuyện này cũng bị dân làng biết, chi bằng để họ chiếm chút tiên cơ. Thúc ơi, vậy ta xin cáo từ trước, không làm lỡ bữa cơm của nhà Thúc nữa. Được, thay mặt nhà ta gửi lời cảm ơn cha nương ngươi nhé. Lưu Thẩm đưa Đường Như Ý ra khỏi cửa, quay đầu lại đã thấy con trai mình đang nhét tóp mỡ vào miệng, còn lão Lưu đầu thì ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Hai người, món ngon này không thể để dành tới mai mà ăn sao? Lão Lưu đầu hì hì cười. Ai da, trời nóng, thứ này để đến mai e là sẽ hỏng mất. Nhanh nhanh, ngồi xuống ăn chung đi, nhà ta đã bao lâu không được ăn tóp mỡ rồi. Thật thơm quá. Thấy hai người đàn ông trong nhà ăn ngon lành như vậy, Lưu Thẩm cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao năm mất mùa này, nhà nhà đều thiếu dầu mỡ, Thẩm cũng chỉ đành ngồi xuống, húp thêm vài miếng cháo gạo lứt. Đường Như Ý về đến nhà, thấy mọi người đều đã trở lại, hai nàng dâu cũng đã chuẩn bị gần xong bữa tối. Hôm nay Đường Lão Thái dùng tóp mỡ xào rau dền đỏ tươi kết hợp với tóp mỡ vàng ống, nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng. Mấy đứa trẻ sớm đã háo hức, nhưng Đường Lão Thái chưa mở lời, chúng cũng không dám làm càn. Cả nhà ngồi xuống, Đường Lão Thái còn đặc biệt nấu một nồi cơm gạo lứt hơi khô, mỗi người đều được chia một bát, ai nấy đều rất vui vẻ. Dù sao, đã lâu lắm rồi họ không được ăn cơm khô. Ăn kèm với rau dền xào tóp mỡ, và một bát canh rau dại, trên bàn còn có chút lòng lợn. Nhưng lòng lợn chủ yếu dành cho Đường Hữu Tài ăn, dù sao tiểu nhi tử khó khăn lắm mới về nhà, phải bồi bổ cho hắn chút dầu mỡ. Cả nhà dùng bữa xong, Đường Như Ý nghĩ tới việc ngày mai phải lên trấn, bèn mở lời. Nhị ca, ngày mai ta cùng huynh lên trấn. Đường Hữu Tài gật đầu. Vậy ta đi tìm Lưu Thúc lớn, ngày mai chúng ta đi xe lừa nhà Thúc ấy. Đường Như Ý cười nói. Không cần đâu, vừa nãy ta đã nói chuyện với Lưu Thúc lớn rồi, ngày mai Thúc ấy sẽ chờ chúng ta ở cổng viện, cùng nhau lên trấn. Nhân tiện xem hoàng tinh cùng mật rắn này có thể bán được bao nhiêu tiền. Mọi người đều có chút chờ mong. Dù sao năm mất mùa này, có chút thu nhập là điều tốt. Nữ nhi nói đây là dược liệu, hẳn sẽ không tệ, chỉ là không biết rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.